Gió tháng 12 lạnh ghê người. Hà Tịch vừa từ lớp học ấm áp bước ra ngoài, bị quật cho trung như cầy sấy. Em mà có một bộ lông thì tốt quá. Hà Tịch chui đầu vào trong áo, kéo khóa lên trên cùng, thuận miệng cảm thán. Từng việc nhìn bộ dáng của cậu, bắt lấy món đồ trong túi có chút khẩn trương. Hắn muốn đưa cho Hà Tịch, nhưng lại không kiếm được lý do. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Hình như là ngày bình thường thì phải. Nói là Giáng sinh cũng chưa đến đâu. Từng việc vắt hết óc, mắt thấy sắp phải cùng Hà Tịch chia đôi hai ngả, mà đồ trong túi vẫn còn nằm yên. Quên đi, không phải chỉ là món quà thông thường, có cái mẹ gì mà phải xấu hổ. Nam thần, em đi về trước nha. Hà Tịch nói xong, không thấy Từng Việc đáp lại mình, cậu kêu thêm vài câu. Nam thần, nam thần. Hả? Em nói em đi trước nha. Hà Tịch duỗi tay trước mặt hắn quơ quơ. Anh đi đường cẩn thận, đừng thất thần nữa. Không đưa nhanh thì muộn mất. Cậu đợi một chút. Từng Việc cố gắng thật ngầu, đưa chiếc túi đến trước mặt Hà Tịch, đẩy đẩy một cách anh dũng. Cho cậu cái này. Hà Tịch ngạc nhiên. Cho em á. Tân Việt đỏ mặt, đầu ngón tay cũng hơi cuộn lên. Ở đây còn có người khác sao? Hà Tịch tò mò mở quà ra. Theo ánh đèn nhìn vào, chỉ thấy một hình tam giác màu đỏ. Không phải đỏ thẫm, cũng không phải đỏ hồng, mà là một màu đỏ tươi. Hà Tịch nhìn thoáng qua gương mặt như cà chua chín của Tân Việt. Đột nhiên, khép túi lại, chắc chắn không phải đâu, sao có thể là... Hà Tịch cân nhắc, cậu giàu này đâu có làm cái chuyện gì mất mặt. Nam thần ơi, sao anh tự dưng lại đưa quần lót cho em để làm gì? Tân Việt nhìn động tác của cậu thì càng khẩn trương hơn nữa. Hắn dò hỏi, cậu không thử à? Hà Tịch không thể tin nổi mà mở to hai mắt ra nhìn. Thử, thử làm sao? Trên đường thử hay là về nhà thử? Không nên đâu anh. Hà Tịch tận lực dùng giọng nói dịu dàng nhất để an ủi nam thần. Không phải cậu đang lạnh sao? Tại sao lại không nên? Hả? Cái gì vậy? Hà Tịch nhạy bén, nắm bắt trọng điểm trong câu nói của Từng Việc, vội vàng đem đồ vật trong túi lấy ra. Là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Thì ra là một chiếc khăn ha. Hà Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuận tiện đem mấy cái ý bẩn thỉu ra. Lấy băng chải cọ cho sạch. Cơ mà, sao lại tặng cái này? Không phải mấy cái khăn quàng cổ bên ngoài đều là màu vàng hoặc màu nâu nhạt sao? Cậu vừa kêu lạnh còn gì? Tân Việt nói, giờ tốt rồi. Vậy thì cảm ơn nam thần. Dù sao cũng là một phần tâm ý của người ta, tuy rằng hơi xấu, thì Hà Tịch cũng không thể trước mặt chính chủ phung tào. Tâm trạng thấp thỏm nãy giờ, trong lòng Tần Việt, được câu nói này của cậu làm dịu xuống thầm nói, thích đã tốt rồi. Hắn vừa định quay đầu về nhà thì nghe được Hà Tịch lên tiếng. Nam thần, anh mua riêng cho em đó hả? Nghĩ rồi lại nghĩ, Hà Tịch vẫn tò mò về thẩm mỹ của Tần Việt một chút. Mua cái gì là anh đây đăng cho cậu đấy. Trong lòng Tần Việt nghĩ chắc chắn là Hà Tịch cảm động vô cùng, dựa theo tình cảm mà Hà Tịch dành cho hắn. Tần Việt nghĩ mình không nên nói thì hơn, nhớ đâu tối nay cậu ta vui quá không ngủ nổi, ảnh hưởng đến ngày mai đi thi thì biết làm sao. Không phải. Tần Việt thông cảm nói, đồ tặng kèm. Nghĩ một chút là bổ sung thêm một câu, ném cho Hạ tên giả hết rồi. Bằng không chỉ đưa cậu một cái thì cũng quá trêu trao, người trẻ ấy mà, không nên não bổ nhiều quá. Tần Việt cảm thấy tâm tình mình thật tỉ mỉ. Thật sự à? Tôi thèm lừa cậu à? Ha ha, vậy em hiểu rồi. Hà Tịch vừa nghe là đồ tặng kèm, liền cười nức nẻ. Em đang nghĩ sao mà thẩm mỹ của nam thần lại chán đời thế? Tần Việt ngây người. Ái dồi ôi, nam thần, nãy giờ em nhịn cười muốn chết, màu đỏ rực, ha ha. Ai mua cái khăn này ra đường đây? Ha ha, người ta không biết còn tưởng đi chúc Tết á. Hà Tịch cười đến mức mắt mũi chảy ròng ròng. Không phải mấy chương trình du xuân cũng không tinh tế được như cái màu này. Cậu giơ khăn quàng cổ lên cho Tần Việt coi. Đường may không đều còn chưa nói, anh xem chỗ này còn nhô lên một chút. Ha ha, em buồn cười quá. Bị công khai phán xét khiến cho mặt mũi Tần Việt mất sạch, nháy mắt da mặt hắn đen đi tám tông. Tức giận duỗi tay đoạt lấy khăn quàng trong tay của Hạ Tịch. Thôi, quên đi. Không muốn, không muốn. Hạ Tịch túm chặt tay hắn không chịu buông. Nam thần, anh có 4-5 cái còn gì? Cho em đi. Tết em lôi cho quàng. Tần Việt tức quá im lặng. Đỏ rực 1 năm, an khang thịnh vượng. Tần Việt tiếp tục im lặng. Hạ Tịch cười. Ha ha ha. Ô, con trai về đấy à? Nữ sĩ Đường Mạn Hương đang cho heo con da bối ăn, kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy Tần Việt toàn thân tỏa ra áp suất thấp. Có chuyện gì vậy? Bà thử thăm dò hỏi. Cãi nhau với Tiểu Hạ à? Không à. Giọng nói đông cứng của Tần Việt vang lên. Thằng khốn nạn kia không xứng. Đường Mạn Hương nghĩ. Xì, người trẻ tuổi. Mẹ, con không sao. Mẹ không cần phải lo lắng cho con. Mặt Tần Việt âm trầm trở về phòng như kiểu bị hắc hóa, để lại Đường Mạn Hương cùng gia bối ngơ ngác nhìn nhau. Nữ sĩ Đường cảm thán một lúc, cuối cùng rút điện thoại ra nhắn tin cho ba ba Tần Việt một tin. Con trai ông yêu đương với người ta nhưng mà khó khăn quá. Tần Việt nghẹn một cục trở về phòng không có chỗ xả. Hắn khổ tâm cố gắng một thời gian dài như vậy, mặt dày đi hỏi han hết chỗ này đến chỗ nọ. Từ đi mua len đến từng bước một hoàn chỉnh, cuối cùng lại bị Hà Tịch coi không đáng một đồng. Vui vậy cơ à? Buồn cười vậy cơ à? Sói mắt trắng khốn nạn. Còn có cái màu đó, rõ ràng mấy cửa tiệm quần áo nói màu đỏ là màu của tình yêu nồng nàn, tượng trưng cho tâm ý. Không phải, phải hỏi lại cho rõ ràng. Tần Việt mở lại đơn đặt hàng, nhắn cho tiệm quần áo một tin. Màu đỏ, ý là gì? Vậy cậu bao nhiêu lần rồi? Khách hỏi thì cứ nói đây là màu thể hiện tình yêu nồng nàn cháy bỏng. Màu đen chính là bảo vệ tình yêu cả đời, mong muốn những điều tốt đẹp. Mấy cái đấy cậu muốn nói thế nào mà chả được. Từ miệng cậu mà ra cơ mà. Mấy cái người hỏi màu sắc toàn là mấy người coi tiền như trác. Cậu nói ngoặc vài câu, dỗ họ vài câu, không phải đơn đặt hàng sẽ lên à, ngu. Tần Việt nhìn tin nhắn tự động kia, não bắt đầu đau. Tôi coi tiền như trác à? Hệ thống trả lời. Đối phương đã thu hồi tin tức. Xin chào Honey, tìm chúng tôi có thể giúp gì cho ngài? Tần Việt. Mấy người gửi lại tin nhắn kia cho tôi xem. Tìm trang phục. Không nên đâu nha Honey. Tần Việt phát điên. Mấy người cứ như vậy lừa tôi mua đồ. Tìm trang phục. Đúng nha Honey. Tần Việt chấm chấm. Tần Việt. Mấy người hiểu tôi nói gì không? Tìm trang phục. Có nha Honey. Hoan nghênh ngài lần sau lại mua. Tần Việt chấm chấm chấm. Tìm trang phục. Honey. Ngày mới tốt lành nha. Cút cút cút. Tần Việt tức giận đánh giá một sao ở đơn hàng. Tiệm trang phục trác rưỡi, phá sản đi. Kỳ thi lần này là dựa trên thành tích để ra đề. Hơn 40 con người, một phòng thành một phòng thi kính. Cái gọi là phòng thi kính chính là giáo viên giám thị chỉ có một công việc duy nhất, đó là phát bài thi. Thời gian còn lại đều ra ngoài, không ai quản xem trong phòng thi đã xảy ra chuyện gì. Phòng thi của Hạ Tịch tại lớp 1, cặp sách cậu không thèm mang. Xách theo một cái túi trong suốt cùng với giấy chứng nhận thi, cả lơ phất phơ đi vào bên trong. Dù sao giấy nháp sẽ được phát, thi đại học cũng không cho dùng đồ bên ngoài. Thói quen nên được trang giũa từ ngày thượng. Cậu đến khá sớm, một lúc sau tìm kiếm vị trí của mình. Dãy 1, bàn 4. Trong không khí âm u, trời còn chưa sáng hẳn. Trong phòng thi bật điện, chỉ có vài người linh tinh không ngừng đọc lại sách vở. Bên trái Hà Tịch có một nam sinh đang ngồi, kính mắt còn dày hơn cả đế chai rượu, sập mũi xuống, trông rất ra dáng học sinh truyền thống. Kính không ngừng trượt, tay cậu ta không ngừng đẩy lên, cứ tuần hoàn lặp lại. Hà Tịch nhìn sách cậu ta đang xem, tuyển tập thơ cổ cấp 3. Mắt kính lải nhải một lúc, sau đó lại lôi ra một quyển, văn nghị luận kinh điển về nhân vật có thật. Thơ cổ Hà Tịch đã thuộc, nhưng viết văn nghị luận rất khó, kể cả thường xuyên luyện tập. cũng ít khi Hạ Tịch được điểm cao. Đứng dậy ngồi vào hàng ghế trước mặt mắt kính. Hạ Tịch mở miệng hỏi, người anh em, quyển sách này hay không? Mẹ ơi, đen! Mắt kính la lên một tiếng, làm tớ sợ chết khiếp. Đột nhiên xuất hiện một người không biết chui từ đâu ra, ai mà chả sợ. Xin lỗi nha. Hạ Tịch chắp tay trước ngực, trong lòng nói đại ca này cũng yếu bóng vía quá. Hiện tại trong phòng đã có một vài người, nghe thấy tiếng động quay lại nhìn bọn họ. Sau đó, mặt lạnh như tiền quay lại đọc sách. Mắt kính đánh giá Hạ Tịch một lần, sau đó đẩy cái đít chai dậy cộm trên mặt mình. Hạ Tịch, ôn thi đi, đây không phải là lúc ồn. Hạ Tịch cũng chẳng để cậu ta đuổi trắng tay đen sự việc, trong đầu vận hành, tìm qua gương mặt mắt kính trong trí nhớ, tin tưởng mình chưa gặp qua cậu ta bao giờ, mới mở miệng nói chuyện. Cậu nhận ra tôi à? Chẳng lẽ Hạ đại ca mình trở thành nhân vật nối danh trong trường? Mấy em trai, em gái trải rộng khắp các lớp à? Hạ Tịch vô tình, cố ý bưng lên một cái bảng làm giả. Cánh tay chậm rãi khởi động định làm một tư thế, nam thần tự hỏi, để trao oai với đàn em mới. Kết quả mắt kính nhìn cậu lộ ra vẻ khinh thường. Ha! Lúc cậu đeo đuổi tận việc, một bữa chạy qua lớp bọn tớ 10 lần, quậy đến ai cũng biết mặt. Cậu nghĩ tớ có khả năng không biết cậu sao? Hạ Tịch ngay ra, khuỷu tay đang chống trán trượt xuống một chút. Ây da, cậu không sao chứ? Mắt kính nói. Mà cậu định hỏi tôi gì cơ? Cái quyển nhân vật có thật này. Hạ Tịch chỉ vào sách trong tay cậu ta. Mấy thứ này hữu dụng mà. Chắc có. Mắt kính nói. Nhiều lúc thi cũng phải dựa vào vận may. Nếu không trúng thì coi như đọc truyện cổ tích vậy, cũng chẳng sao. Bằng không, cậu viết văn Lỗ Tấn. Thì phân tích luôn Lỗ Tấn, chính là Lỗ Tấn cho đỡ phiền. Hạ Tịch cảm thấy hơi chột dạ. Thường ngày, tớ viết phần văn, đều ngấp nghé 40 điểm, rất ổn. Hạ Tịch ngay ra. Thật ra khuôn mẫu không có vấn đề. Mắt kính không chút keo kiệt truyền lại kinh nghiệm lâu năm của mình cho Hạ Tịch. Về phần mở bài không cần phải hoa hòe như hoa sói, đâm thẳng vào luận điểm chính. Đoạn thứ nhất, nêu ý chính, không cần dài. Đoạn trung tâm phát huy cao nhất, từ đó luận điểm sẽ tự triển khai. Cuối cùng, kết bài thu lại ý chính một lần nữa, thêm vài phép ẩn dụ so sánh, cho món ăn thêm sinh động, độc đáo một chút, giống nhau là được. Lấy điểm văn lần trước của tớ lên làm ví dụ, mắt kính vươn năm ngón tay lên giơ trước mặt Hạ Tịch quơ quơ. 56 điểm còn chưa nói những phần khác. Hạ Tịch bội phục cậu ta từ tận đáy lòng. Lợi hại, người anh em! Giống nhau cả thôi. Mắt kính nói. Lần này cậu viết thử xem. Được, cảm ơn cậu nha. Không cần cảm ơn. Mắt kính cười thần bí. Cậu chính là động lực, là thần tượng của tớ. Ánh mắt kính nể không chút che giấu của cậu làm cho Hạ Tịch cảm thấy hơi ngượng. Đôi khi được hoan nghênh quá cũng là một cái tội hè. Hạ Tịch sơ sơ mũi, khiêm tốn đáp lại. Tớ cũng chỉ là một người bình thường thôi mà. Trong lòng sớm đã rít gào. Không cần yêu thương anh đâu, vì anh đã là một truyền thuyết rồi. Bình thường chỗ nào? Mắt kính đập quyển sách cái bợp lên bàn. Cậu rõ ràng là một thanh niên thời đại mới. Tớ có chỗ nào? Bạn học Hạ Tịch, cậu làm tớ cảm thấy quỳ liếm cũng thấy được hy vọng. Lợi hại như thế. Tớ vốn dĩ cho rằng cậu cùng với Tần Việt không có khả năng nào. Cậu đeo đuổi cậu ấy chính là cốc kẻ đòi ăn thịt tiên nha. Nhưng cuối cùng tớ vừa không chú ý một chút thôi, người quả nhiên đã bị cậu trói lấy. Trong mắt của mắt kính lóe lên tia hưng phấn. Đúng là một đoạn tình yêu tuyệt đẹp của tuổi trẻ. Cậu mới quỳ liếm, cậu mới tuyệt đẹp. Con mẹ nó. Còn có Hà Tịch túm chặt tay cậu ta. Cậu từ từ đã, ai đeo đuổi tới tay cơ? Hai chúng tôi rõ ràng chỉ là quan hệ. Ây da, đừng có mà ngượng ngùng mà. Mắt kính hãy háy mắt với cậu. Các cậu còn không phải quan hệ kia à? Hạ Tịch nhịn không ra nước mắt. Cái nào cơ? Còn có vị đại ca đầy, huynh có thể đừng nói với cái giọng đắng kinh đó có được hay không? Cảm ơn. Chà, đồng chí theo đuổi được nam thần lạnh lùng. Mắt kính tự động lý giải Hạ Tịch mang gương mặt của vợ nhỏ ngại ngùng. Chuyện yêu đương thắng quá còn gì? Này, cậu... Hà Tịch còn chưa nói xong, liền cảm thấy đằng sau có một cơn gió truyền đến. Tiếp theo cổ đã bị siết chặt. Tiểu Hà Tịch, cậu đến sớm ghê. Hà Tinh Giả dường như muốn treo cả người lên cổ cậu. Thi Văn không cứng trương à? Hà Tinh Giả đã nhìn thoáng qua mắt kính. Tiếp tục nói. Còn ở đây nói nhảm với Nghiêm Kinh à? Hà Tịch bị y siết đỏ cả mặt. Nhưng thằng ngu Hà Tinh Giả này hoàn toàn không tự giác ngộ. Tớ nói này, cậu đang nói về cái gì đấy? Nghe với... Đệt! Thằng nào đánh bố? Y buông lỏng vòng tay đang ôm cổ Hà Tịch, căm tức nhìn về phía độ không biết sống chết đằng sau. Vừa đúng lúc đối diện với gương mặt đen như đít nội của Tận Việt, hắn mặt lạnh nổi. Nhìn cậu nói nhảm quá, không đành lòng cắt ngang cậu, đành phải chào hỏi thân thường. Tiện muốn nói luôn đừng có mà bắt nạt Hà Tịch. Tuy rằng tên khốn nạn này hôm qua dám cười nhạo hắn, nhưng Tận Việt theo bản năng vẫn cảm thấy vẫn chỉ có hắn là có đủ tư cách bắt nạt cậu. Có người nào chào hỏi như cậu hả? Hà Tinh Giả xoa đầu. Ha, anh em trúc mã lớn lên cũng không thèm để người ta trong lòng, cha nam. Tân Việt không bày tỏ cảm xúc, vòng qua Hà Tinh Giả, vút hai cái trên lưng Hà Tịch. Ra đây mà xem cậu ta hoa thành cái dạng gì rồi, ngu ngốc. Nghiêm Kinh trừng tròn mắt. Tân Việt đang tự động giúp Hà Tịch thuận khí à? Ôi mẹ ơi, ánh mắt dịu dàng quá thể. Cậu ta không khỏi nhớ đến hồi còn ở lớp 1, ánh mắt khinh thường cũng không kiên nhẫn của Tần Việt dành cho Hạ Tịch. Nam thần triết rồi cũng có ngày quan tâm tri kỷ như vậy luôn hả? Hơn nữa, hắn ta còn đánh Hạ Tinh Giả một cái rõ mạnh, chắc chắn là báo thù riêng. Hay, giữa anh em cùng vợ, không do dự chọn vợ, quá thật là chiều chuộng. Trong lòng Nghiêm Kinh, hận không thể lên diễn đàn trường gào lên. Tần Hạ Y Gia Bét. Hận không thể chụp lại kiểu ảnh nữa. Kim Nghinh moi đường ăn, cảm thấy vô cùng hài lòng. Ảo tưởng nếu mình dũng cảm hơn một chút, có nghị lực hơn một chút, có phải cũng có thể đeo đuổi Bạch Tiếu Tiếu hay không? Trước khi bắt đầu tham gia thi, giám khảo đều đưa cho bọn họ ký tên vào danh sách. Hà Tịch lặng lẽ liếc mắt một cái, tự nhiên trong một hàng chữ thẳng tắp xinh đẹp lòi ra một vài chữ như gà bới. Tuy rằng vài ngày nay luyện chữ đã phát huy hiệu quả, nhưng chữ thì vẫn xấu muốn chết. Ai, kệ đi. Hà Tịch tự động sa ngã, truyền giấy cho sâu bàn. Tần Việt ngồi đằng sau nhìn cậu ký tên, thấy cái người đang dựa sát vào mình, mười phần nghiêm túc viết từng nét bút, không có kết cấu cụ thể, thậm chí còn không thèm nhấc bút lên. Xấu xấu nhưng đáng yêu. Hắn duỗi tay sờ soạn hai cái. Tần Việt ma xuôi quỷ khiến nhấc bút lên, ở chính giữa hai cái tên vẽ ra một hình trái tim nho nhỏ. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua người kia, Hà Tịch trùng hợp cũng quay người lại. Thời điểm tầm mắt hai người chạm nhau, Hà Tịch nhìn hắn làm một cái khẩu hình miệng. Cố lên. Hà Tịch thiếu chút nữa ngồi không vững, nghiêng đầu xuống che đi một nửa gương mặt. Người này đang yên đang lành đi tán tỉnh mình làm gì? Từ từ đã, theo lý thuyết không phải mình còn đang giận cậu ta hay sao? Như thế nào lại cảm thấy mặt hàng này đáng yêu? Không khoa học. Tần Việt cảm thấy bản thân hắn bị điên. Hà Tịch xoay người lại đi đến chỗ ngồi, thì phát hiện trên đó có một tờ giấy nho nhỏ, là một mẫu giấy A4 tùy tiện được ném xuống, không phải là một bức từ. Hà Tịch mở ra nhìn thoáng qua, trên đó là một hàng chữ, hoàn toàn có thể so sánh với đống phân gà bới của cậu. Trong lúc thì giúp nhau chút không? Hà Tịch nhíu mày, giúp này có phải là giúp cậu đang nghĩ đến không? Đầu óc tên này có vấn đề à? Hỏi mình sao? Cậu ta không muốn đặt điểm tiêu chuẩn hay gì? Hoặc là có gì luẩn quẩn trong lòng? Cậu nhìn nữ sinh đang ngồi phía trước, có thể do cô ta truyền xuống, nhưng Hà Tịch cũng không biết người này. Hà Tịch cũng chẳng để ý lâu, nghĩ nghĩ chắc đây là trò đùa dai của ai đó. Làm được một nửa, cậu thấy nữ sinh bàn trên nhúc nhích, sau đó một mẫu giấy là được truyền xuống. Hà Tịch không biết trong hồ lô của cô ta có bán cái gì, bởi vậy nên cậu cũng chẳng tránh đâu mà mở ra nhìn. Nhưng nữ sinh kia có chút vội vàng, thường xuyên ném giấy xuống cho Hà Tịch, Hà Tịch phiền đến phát trộ, dứt khoát ngồi lui về phía sau, đem bằng thi kéo xuống. Nhưng kể cả có như thế, nữ sinh kia vẫn siêng năng mà ném giấy cho cậu, thậm chí có mẩu giấy ném luôn trên đầu Hà Tịch. Hà Tịch cũng chẳng phải thằng đầu gỗ mà không biết giận. Hơn nữa, giờ ngữ văn cậu là chẳng biết làm, nên nhặt mẩu giấy mà nữ sinh vứt xuống ném lại cho cô ta. Em đang làm cái gì? Giám thị vừa đi một vòng quay lại thấy Hà Tịch truyền giấy cho nữ sinh kia. Bằng nhiều năm kinh nghiệm của mình, bà cảm thấy ngoài trừ truyền đáp án tuyệt đối sẽ không có khả năng khác. Giám thị nhanh chóng bước qua, từ trên mặt đẩy lấy lên một mẩu giấy. Nữ sinh rất nhanh cắn lại một cái, chỉ thẳng vào Hà Tịch. Thưa cô, trong lúc thi, Hà Tịch cứ hỏi đáp án của em không để ý đến cậu ta vẫn cứ ném. Hà Tịch quả thực không thể tưởng tượng cho được thế giới lại có loại người này, vẫn chưa bị tuyệt chủng. Ai muốn cùng cậu trao đổi, rõ ràng cậu ném giấy cho tôi. Nói gì mà nói? Giám thị mở giấy ra, trên đó ghi rành mạch A, B, C, D. Hà Tịch, em định giải thích như thế nào? Bà đem giấy ném lên bàn Hà Tịch. Tôi nhìn thấy em ném giấy lên cho Phương Thư, chả nhẽ mắt tôi bị mù à? Bà hiện tại rất tức giận, có thể vào được phòng thi kính đều là những thí sinh có thành tích tốt. Không ngờ Hà Tịch lại dám làm ra những chuyện gian lận như thế này. Thành tích em ổn như thế, sao còn muốn gian lận? Giám thị là chủ nhiệm lớp của Phương Thư, đương nhiên sẽ tin và đứng về phía cô ta. Nhận định Hà Tịch chính là một đứa gian lận, lại còn nói dối. Em không có. Hà Tịch câu mày, tờ giấy là của bạn ấy đưa. Vậy em nói trên bàn là gì? Giám thị nhìn tờ giấy, rõ ràng là đã chuẩn bị từ lâu, tùy thời mà ném. Em không biết. Hà Tịch nhìn Phương Thư, cô nên hỏi bạn ấy. Đều là bạn ấy truyền cho em. Giám thị mở ra vẫn là đáp án. Phương Thư âm thầm thở ra một hơi, cô ta biết ngữ văn của Hà Tịch không tốt, mà toán học mình lại không ổn. Rõ ràng là muốn cùng cậu ta giúp đỡ nhau một chút. Kết quả, cái tên này chẳng cảm ơn thì thôi. Em nghĩ tôi bị ngu sao? Giám thị giận đến mức gào lên. Phương Thư thi môn văn luôn đứng thứ nhất. Em ấy cùng em có gì để hỏi? Sao em biết được ạ? Hà Tịch không hiểu sao lại bị hất nước bẩn. Giọng điệu cũng không còn kiên nhẫn nữa. Em nhăn mặt với ai đó? Âm thanh của giám thị càng bén nhọn. Đây là giọng để nói chuyện với giáo viên sao? Bà không thích học sinh này. Rõ ràng có thể thi với số điểm rất cao, nhưng lại muốn giả như lập kẻ học dốt, tự cho bản thân ngầu. Cho nên, dù nhiều lần đứng hàng cao, vẫn cho rằng cậu may mắn, không biết chừng nào gian lận. Hiện tại lại thêm thái độ không coi ai ra gì này, càng làm cho bà ta tức giận hơn nữa. Phương Thư nghe Hạ Tịch nói như vậy, lại càng hăng hái, đứng bên cạnh châm ngòi thổi gió. Bạn học Hạ Tịch, cậu muốn được điểm cao, không thể vì tôi không đáp ứng cậu mà cậu oan uổng tôi. Hơn nữa giáo viên phát hiện là vì không muốn cậu lầm đường lạc lối, sao cậu có thể nói chuyện với cô như thế? Cậu im đi. Hà Tịch hung hăng trừng mắt với cô ta. Cậu làm gì? Cậu không biết xấu hổ mà nghĩ lại à? Hà Tịch nhìn giám thị, nói nốt một lần. Em không gian lận. Cậu cúi đầu làm bài thi. Hành động một điều nhịn chín điều lành này, chẳng biết chọc giám thị ở chỗ nào. Bà trực tiếp cầm bài thi của Hạ Tịch tấm chặt. Không biết cô đang cùng em nói chuyện à? Ngoài bút của Hạ Tịch vừa vặn đặt lên trên, giám thị tấm lấy trực tiếp đem đáp án xé đi một nửa, bài thi thành giấy vụn. Em lườm cái gì mà lườm? Giám thị không quen gương mặt này của cậu, vốn dĩ gian lận đã bị hủy bỏ thành tích. Em nói em không gian lận. Hạ Tịch đứng lên, giọng điệu lạnh như băng. Cô nghe không hiểu tiếng người à? Các bạn học xung quanh một câu không dám nói, trộm ngẩng đầu nhìn vào phía cậu. Em... Giám thị cũng muốn nói cái gì đó, nhưng Hà Tịch lại trực tiếp cầm đồ trên bàn lên. Phiền cô nhượng đường. Hiện tại cậu thật sự tức giận, vô duyên vô cớ phải chịu oan uổng thì thôi đi. Giáo viên này còn lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục người khác, không cho cậu mặt mũi. Việc gì cậu phải ở đây tỏ vẻ tôn kính? Kỳ thi này, ông đây đết cần. Cậu hút thẳng vào vai giám thị, làm cho bà lão đảo xích ngã. Còn nữa, Hà Tịch xoay người lại gằn từng chữ một như đóng băng nói. Em khuyên ngài, đi khám lại mắt đi. Cậu trực tiếp ra khỏi phòng thi, một giây cũng chẳng muốn ngốc ở đây. Tần Việt, cậu muốn đi đâu? Hạ Tinh Giả vẫn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ Hạ Tịch mang lại, đã nhìn thấy Tần Việt cũng cầm lấy cặp sách. Em không thị. Tần Việt nắm bài vào tay giám thị. Cô à, ông trời cho con người một cái miệng, không phải dùng để nói nhăng nói cùi đâu. Các phòng học đều được dùng để thi, Hạ Tịch không có chỗ để đi, dứt khoát chạy ra khu thể dục. Bên ngoài tuyết đã rơi, trong chốc lát trên mặt đất đã tích đầy một lớp tuyết dày đặc. Nhìn đám tuyết nhẹ nhàng như lông vũ bay loạn, toàn thế giới giống như một màu trắng tinh khiết. Thanh tịch làm cho tâm trạng của Hạ Tịch tốt hơn một chút. Hồi còn cấp 2, Hạ Tịch cũng từng bị vu oan trộm tiền. Hơn 1.000 đồng mà bí thư cất giữ lại được tìm thấy trong ngăn bàn cậu. Hạ Tịch còn nhớ rõ ràng, gương mặt đỏ của giáo viên khi ấy không hề phân biệt phải trái đúng sai mà bắt đầu chửi rủa cùng với các bạn học những câu như quỷ nghèo hay không mẹ dạy dỗ như những nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Hiện tại cũng vậy. Trước đến nay Hạ Tịch luôn khinh bỉ những người như thế. Dù sao bài thi của cậu giờ cũng trở thành đống sắt vụn. Hạ Tịch cũng chẳng cần quản giám thị với nhà trường dán thông báo phê bình nữa. Đấy đều là chuyện của bà. Hiện tại cậu chỉ muốn ngồi ngốc ở chỗ này cho đỡ nhọc lòng. Hạ Tịch vươn tay đón lấy một bông tuyết, nhiệt độ trong lòng bàn tay nhanh chóng đem nó tan thành nước, biến mất không thấy tăm hơi. Cậu đi lang thang trên sân thể dục, dẫm lên tuyết chơi đùa. Một bước một dấu chân, giống như một đứa trẻ không lo không nghĩ. Tần Việt vội vã tìm khắp trường một vòng, vừa chạy đến sân thể dục đã nhìn thấy người nào đó đang cosplay chim cánh cụt đằng xa. Tảng đá đè nặng trong lòng mới từ từ hạ xuống. Lúc ấy hắn cũng không biết mình đã nghĩ gì, theo bản năng muốn đi đến bên cạnh Hạ Tịch, nói rằng hắn tin tưởng cậu. Hạ Tịch! Tần Việt kêu một tiếng, người nọ liền quay đầu lại, cái mũi bị đông lạnh hồng lên, bọc mình trong áo lông thật dậy, khiến cho mặt cậu càng nhỏ hơn. Nam Thận! Hạ Tịch hơi khó hiểu. Sao anh lại đến đây? Tôi làm xong bài rồi. Tần Việt không muốn nói rằng, cậu vừa đi mình cũng theo đến, đành phải nói lảng sang chuyện khác. Cậu ở đây làm gì? Nghịch tuyết à? Hạ Tịch cong lưng nâng lên một quả cầu trắng. Anh xem, thích hợp để ném tuyết. Nhưng mà thiếu người rồi. Chơi ném tuyết mà cũng không gọi tới nhà. Hạ Tinh Giả làm cho vẻ mặt chất vấn Hạ Tịch. Nam Thần, trong đầu cậu chỉ có Tần Việt thôi, có đúng không? Tần Việt hừ lại một tiếng, trong lòng không có hắn thì có ai? Phía sau Hạ Tinh Giả còn có Bạch Tiếu Tiếu, Trương Hải Phong cùng với Nghiêm Kình. Sao mấy cậu lại đến đây? Nộp bài thi rồi. Hạ Tinh Giả dũng cảm nói, đây là một trận đấu mang tính chất lịch sử đầu mùa, sao tớ có thể bỏ qua được chứ? Đối đầu, Bạch Tiếu Tiếu tán thành. Để có thể rèn luyện sức khỏe, tuyết không phải mỗi ngày đều có. Nghiêm Kinh vỗ vỗ ngực, nữ thần ở đâu, tớ ở đó. Vậy còn cậu thì sao? Những người khác miễn cưỡng có thể chấp nhận lý do, nhưng Trương Hải Phong lạnh lùng như thế, Hạ Tịch thực sự không thể nghĩ ra nguyên nhân. Nhìn lời ít ý nhiều, cũng chẳng biết đến nhìn tuyết chơi hay là nhìn bọn họ chơi. Hai người các cậu chơi thì còn gì thú vị? Anh sợ em một chút, em sợ anh một chút à? Hạ Tinh Giả chép miệng, vậy thì không phải chỉ có bị ăn đánh thôi sao? Hạ Tịch ngây ra. Nhưng mà yên tâm, có anh đây giúp cậu. Hạ Tinh Giả nói xong, liền làm hành động ngay, bốc lấy một nắm tuyết ném thẳng vào Tần Việt. Tiếp chiều! Tần Việt không kịp chạy, lại bị y ném trúng, một đám tuyết rơi vào cổ áo, lạnh đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hạ Tinh Giả, cậu muốn chết rồi. Có Tần Việt chăm ngòi gây chiến, kế tiếp, nhóm người bắt đầu điên cuồng ném nhau, ngay cả Trương Hải Phong ngồi ăn bánh uống trà. Cũng bị cưỡng bách tra nhập hỗn chiến, Tần Việt luôn che chở cho Hạ Tịch, trên người bị ném không ít tuyết. Hạ Tịch không phải đồ ngốc, tất cả hoàn toàn có thể nhìn thấy, đầu óc cậu loạn thành một cuộn chỉ. Sau buổi chiều thì diễn đàn trường học lại điên lên rồi. Lầu 1. Má ơi, chuyện sáng nay các người có biết không? Điên rồi, không ngờ lại có chuyện lớn như vậy á. Không nói nhiều nữa, tôi vớt mấy tấm ảnh ở đây nè. Cầu mong các anh em đến sau bình tĩnh nha. Lầu 2. Ném tuyết thôi mà, có gì lạ đâu, nhân tiện muốn nói Nam Thần từng việc đẹp trai chết người luôn á. Lầu trên tin tức bị chậm thời đại rồi, cậu nhìn thời gian họ ném tuyết đi, buổi sáng 10 giờ đó có nghĩa là gì? Cậu đang làm gì đó? Lầu 4. Như vậy chính là... Ôi má ơi, ngầu thế. Lầu 5. Cái người mặc áo màu vàng kia không phải là nữ thần Tiếu Tiếu đúng không? Sao cô ấy lại ở đó? Cậu thông tin. Lầu 6. Trong lúc thi đi ném tuyết, mấy học thần này tùy hứng vậy sao? Lầu 7. Tôi ở phòng thi số 1, quan sát hết toàn bộ sự việc diễn ra nè. Đến để khai thông cho mọi người chút nha. Trường chúng ta mở phòng thi kính không phải hay sao? Tuy là không có giám thị trông coi, nhưng đột nhiên nửa giờ sau giám thị bước vào, liền thấy được Hạ Tịch đang truyền giấy lên cho Phương Thư. Phương Thư chắc chắn là Hạ Tịch muốn trao đổi đáp án cho cô ấy, nhưng Hạ Tịch không chịu thừa nhận, vẫn luôn nói bản thân không có gian lận. Giám thị không biết nói thế nào, lại nhặt lên vài mẫu giấy, sau đó mắng Hạ Tịch một trận. Hạ Tịch không cãi lại, chỉ nói một câu rằng cậu ấy không truyền tin, không gian lận rồi tiếp tục cúi xuống làm bài. Kết quả mấy người có biết không? Giám thị trực tiếp giật lấy bài thi của Hạ Tịch, còn xé rách. Nghĩ mà xem, trong trường hợp đó ai dám mắng lại đâu. Kết quả Hạ Tịch không nhịn được trực tiếp nói, ông đây không thi. Thu đồ rồi bước ra ngoài, tôi đệt. Hù hù, đẹp trai hết sảy luôn á. Trong mặt cậu ấy lúc đó, đến bây giờ vẫn còn trùng mình nè. Cuối cùng còn nói, giám thị nên đi tìm bác sĩ khám lại mắt. Ha ha, mẹ nói chứ, trong giám thị lúc đó tái mét mặt luôn. Lầu 8. Vãi chưởng, đang đóng phim sản văn à, Hạ Tịch dám như vậy. Lầu 9. Tôi có câu này không biết có nên nói không. Lầu 10, cộng 1. Lầu 11, cộng 2. Lầu 12. Lầu trên nói cho rõ vào nhé, Hạ Tịch thích tận nam thần đó. Lầu 13. Tôi là lầu 7. Câu chuyện còn chưa nói xong. Lầu 14. Còn đoạn sau nữa hả? Lầu 15. Cầu đại ca tiếp đi à. Lầu 16. Sau đó, khoảnh khắc làm cho con người ta kinh hãi đã tới. Chân trước Hạ Tịch vừa bước ra khỏi phòng thi, sau lưng nam thần Tận Việt liền đứng lên nộp bài. Cả bài mới viết được một mặt. Hình như bài văn lớn mới đặt được nửa chữ. Thật sự là nửa chữ. Giọng cậu ấy cũng rất lạnh lùng. Ông trời cho mỗi con người một cái miệng, không phải dùng để nói nhăng nói cuội. Má ơi, tôi chết đây. Đây là cái thể loại chiều vợ gì? Thật sự lúc ấy tôi như uống phải nước chanh nguyên chất, hù hù. Nhưng mà, các người cho rằng câu chuyện đến đây là hết đúng không? Tôi chân thành nói cho các cậu biết là không phải. Tần Việt Nam Thần đi rồi, Hà Tinh Giả, Bạch Tiếu Tiếu, Trương Hải Phong, còn có cả một nam sinh tôi không biết, đều nộp bài, trọng điểm là họ cũng chưa làm xong. Đều chưa làm xong. Anh em bạn gì nói xem, đây là tình hình gì? Lầu 17. Tần Hạ couple, à, thế là tôi lại tin vào tình yêu rồi. Lầu 18. Hù hù, tình yêu hoàn hảo quá. Học thần vì tình yêu bất chấp thành tích, cuộc sống của Hạ Tịch mỹ mãn rồi. Lầu 19. Mấy má bên trên tình yêu triết có phiền không? Bản chất của câu chuyện không phải là nghĩ xem Hạ Tịch có gian lận hay không chứ. Chú ý đi đâu vậy? Lầu 20. Tôi cảm thấy 90% là không đâu. Bình thường Hạ Tịch làm văn đều dưới 50 điểm, căn bản không cần thiết phải gian lận. Hơn nữa quan hệ giữa đám học thần rất tốt, không có khả năng chơi chung với một học sinh như thế. Động tác nhất trí cùng nhau nộp bài thi chính là bảo vệ Hạ Tịch. Còn có, tình yêu của người ta thật sự làm tôi hết nói nổi. Tôi ở phòng thi số 1, trước khi thi phải ký danh sách hứa hẹn. Tên của Tần Việt và Hạ Tịch rất gần nhau, ở giữa cũng vẽ hình trái tim bé xíu giống hệt như nén bút của nam thần. Lầu 20, hu hu hu, I'm fine. Lầu 22, khóc. Hạ Tịch có thể cảm thấy những người bạn này thật lòng muốn cậu tốt lên, cậu cũng biết báo đáp. Buổi tối học xong mời họ đi ăn lẩu, cả đám ồn ào nhưng đều vui vẻ, ai ai cũng không để ý chuyện về kỳ thi. Nhưng hành động lại có thể làm cho Hạ Tịch cảm thấy như họ đang nói, bọn tớ tin tưởng cậu. Trong lòng đột nhiên có một dòng nước ấm chảy qua. Lúc về, tuyết chơi nhỏ đi trước nhiều. Tạm biệt nhau xong, trên đường chỉ còn lại có hai người, Hạ Tịch và Tần Việt. Tình cảm len lỏi trong lòng Hạ Tịch muốn chui ra khỏi từ mặt đất. Cậu nóng lòng muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Kể cả chăm sóc lúc say, tặng cậu từng quả quýt, mang thuốc lúc cậu ốm, nấu cháo ngao, hay cầm tay luyện chữ, chép hộ bài ngữ văn. Còn có ngày hôm nay, không nói một lời mà tin tưởng. Lại còn vì cậu chặn lại cầu tuyết. Bỗng nhiên Hạ Tịch muốn làm gì đó. Ngày mai, tôi tìm hiệu trưởng, xin camera theo dõi. Tần Việt thấy cậu không nói lời nào, lo lắng mở lời trước. Sau đó duỗi tay sờ đầu cậu, giống như là muốn cổ vũ Hạ Tịch. Kết quả lại phát về được một người. Nam thần, em muốn say rồi. Hạ Tịch cố gắng cọ lên người hắn một cái. Ôm thì mới đứng được. Kệ bà, xem hai người có xứng đôi hay không. Kệ bà cút chuyện vận mệnh. Hạ Tịch, cậu thích. Cậu nhất định phải đuổi theo nói bằng được. Hơn nữa, Tần Việt từ chối thì có làm sao đâu. Lần sau cố gắng hơn là được. Tần Việt bị cậu táo bạo làm đúng đến đỏ mặt. Đừng có mà cho rằng tôi không biết cậu uống nửa ly rượu nhẹ. Nhưng hắn cũng tiếc đẩy cậu ra. Hơ. Hạ Tịch giống như quyết tâm muốn tán tỉnh Tần Việt, hai tay ôm chặt lấy eo hắn. Nam thần đẹp quá, em uống nửa ly thôi cũng đã say rồi. Người ta có câu rượu không say người tự say. Đầu Hạ Tịch chôn trong ngực hắn, ngửi hơi thở của hắn. Anh tốt với em như thế, em say đến nỗi không đứng dậy được. Tần Việt đỏ mặt không biết phải làm sao. Hắn giống như bị người ta còng lấy. Trước kia mỗi lần Hạ Tịch bày tỏ, trong hoàn cảnh không giống nhau, hắn đều có thể nói ra những câu từ chối theo bản năng. Tôi không thích cậu. Hai ta không thể nào. Đừng làm phiền tôi. Nhưng hiện tại hắn không thể nói một lời nào. Hắn sợ hãi. Sợ hãi chỉ cần mình nói sai một chữ thôi, người trong ngực mình sẽ mãi mãi rời khỏi hắn. Nam thần ơi! Hạ Tịch nhịn không được, mềm giọng hỏi. Anh có nghe người ta nói gì không? Nói gì? Hai người yêu nhau, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ hạnh phúc mãi mãi. Cho nên Tần Việt à, lần này Hạ Tịch kêu đầy đủ tên hắn. Em tặng anh một bạn trai, anh có muốn không? Hạ Tịch nói xong câu này, thật lâu sau, Tần Việt cũng không mở lời. Hai người họ vẫn duy trì tư thế ôm nhau như vậy, không nói chuyện. Bông tuyết rơi đầy đầu. Trái tim Tần Việt đập thình thịch, cảm giác như hắn vừa mới chạy 3.000 mét. Từ bé đến lớn chưa bao giờ nhanh đến thế. Vui vẻ nhảy lên, giống như tình cảm dành cho ai đó, chịu không nổi phải thể hiện. Muốn. Hắn nói một câu rất nhỏ. Hai bên tai không biết cố gắng đỏ lên như quả cà chua. Tần Việt cảm thấy nhân sinh của mình thật kỳ diệu. Rõ ràng trước đây hắn nhìn thấy Hạ Tịch là phiền. Hiện tại lại hận không thể đặt cậu trong lòng bàn tay mà nâng niu cưng chiều, giống như đã có toàn thế giới. Suốt cuộc từ khi nào thay đổi? Hắn không nói nên lời, cũng không tìm được câu trả lời trong hồi ức. Nhưng giờ khắc này những hành động của hắn đều không lừa được người. Hắn thực sự thích Hạ Tịch. Thực ra Hạ Tịch cho rằng Tần Việt sẽ từ chối mình. Kể cả khi đã nói ra những lời này, cậu đã chuẩn bị tốt như kiểu thế chiến thứ hai. Nhưng kết quả là không nghĩ tới, Tần Việt đã nhận lời rồi. Tiếng muốn rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai Hạ Tịch. Khóe miệng Hạ Tịch chậm rãi vươn ra. Sớm biết như vậy, cậu chắc chắn sẽ chủ động nhanh hơn một chút. Biết đâu hai người đã ở bên nhau lâu rồi. Cậu cố ý chơi xấu hỏi. Anh muốn hay không? Ngón tay ở phía eo của Tần Việt vuốt một cái, chọc cho ai đó run rẩy. Muốn mà. Tần Việt cho rằng cậu không nghe được. Lặp lại lần nữa. Dạ. Tần Việt nhịn không được nữa, cảm thấy hơi ngại, tăng âm lượng lên gấp đôi. Anh muốn. Ây da, nam thần anh nói gì cơ, em nghe không rõ. Tay Hạ Tịch đặt lên tai hắn, âm thanh mang theo ý cười. Không nghe thấy thì quên đi. Kể cả Tần Việt có bị tình yêu làm cho choáng váng đầu, thì chỉ số thông minh vẫn còn đấy. Biết Hạ Tịch đang muốn đùa mình, mặt mũi nam thần không cho phép điều đó. Thở phì phò định buông lỏng Hạ Tịch ra. nhưng chỉ dám nói miệng thôi. Bàn tay ôm lấy Hà Tịch vẫn còn tiếc lắm. Hà Tịch cố ý ghẹo hắn thêm câu nữa. Em tưởng anh sẽ chạy mất. Trong lòng Hà Tịch sỉ vả nói hắn, mà con rùa như vậy sao? Hừ một tiếng. Anh mới không. Sau đó mười ngón tay đan vào nhau. Tần Việt đặt bàn tay của hai người vào trong túi áo khoác của hắn. Hai người đi rất chậm trên con đường tràn đầy tuyết phủ, giống như những cặp đôi yêu nhau bình thường. Ai cũng luyến tuyết không muốn rời xa người kia. Bàn tay Hạ Tịch rất lạnh, theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt. Không biết như thế nào lại được Tần Việt nắm lấy. Em phải đi lên rồi. Đến đây thôi. Hạ Tịch vươn ngón tay ra, cầu lấy bàn tay Tần Việt, muốn trút tay mình xuống. Cậu cảm nhận rất rõ ràng, Tần Việt khẩn trương đem tay cậu nắm chặt lại, sau đó mới chậm rãi buông ra. Ừ, đi ngủ sớm nhé, ngủ ngon. Về đến nhà, Hà Tịch tắm rửa sạch sẽ một cái, sau đó mới bò lên giường. Cậu chẳng buồn làm đề, cũng chẳng có tâm trạng mà làm. Mà có làm thì cũng chẳng vào. Trong mỗi ngóc ngách của não bộ đều bị ý niệm chiếm đóng. Cậu vậy mà, có bạn trai. Hà Tịch lớn như vậy rồi vẫn chưa yêu ai. Thứ nhất là cậu rất bận, thứ hai là chưa gặp được người nào ưng ý. Nhưng sau hôm nay đã có rồi. Không phải vì nhiệm vụ, không phải do hệ thống, mà là tình cảm chân thành từ nội tâm bên trong muốn nói cho Tần Việt biết cậu thật sự thích hắn. Hà Tịch mở một tấm ảnh trong di động, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Từ trước đến nay cậu thật sự không thể ngờ được rằng mình có thể luôn nhớ đến một người nào đó. Cảm giác sung sướng do nhặt được bạn trai khiến cho sự việc tại trường thi hôm nay không còn cảm thấy bực bội nữa. Ngày hôm sau, Hà Tịch vẫn đúng giờ đến phòng thi, nhưng đi hơi vội nên không mang theo điện thoại. Phương Thư cũng tới, sắc mặt không được tốt cho lắm. Cô ta vốn dĩ cho rằng mình được giáo viên ưu ái, lại thêm thành tích ngữ văn vô cùng tốt. Lần này, Hà Tịch chỉ có thể ngậm bồ hoàng làm ngọt. Nhưng kết quả không nghĩ tới, người này lại trực tiếp cãi lại cả giám thị, còn quang minh chính đại bỏ thi. Cô ta lại càng không thể nghĩ tới, đám người Tần Việt vậy mà lại giúp Hà Tịch, bọn họ đều là những học sinh đứng đầu, vậy mà cùng Hà Tịch bỏ thi đi ném tuyết. Bình thường cô ta cũng hay lên diễn đàn trường, tự nhiên lướt đến mấy bức ảnh kia. Hơn 70% bình luận đều nổ tốt cho Hà Tịch. Cô ta có tật giật mình. Nếu bị tra ra chắc chắn sẽ xong đời. Phải sớm tiêu hủy chứng cứ. Cũng may ngày hôm qua, giáo viên giận quá nên không tra camera. Chỉ có Phương Thư sợ. Giám thị nói hôm nay sẽ đưa lên hiệu trưởng trả lại cho cô ta một cái công đạo. Đêm qua Phương Thư sợ hãi chết đi được. Nghĩ đủ loại cách hủy chứng cứ nhưng hoàn toàn không nghĩ ra. Lăn lộn đến hơn nửa đêm, cô ta mới trằn trọc liên hệ với một hacker, thuê hắn đăng nhập vào mạng trường hủy đi camera theo dõi. Nhưng trong lòng cô ta vẫn bất an. Bởi vậy hôm nay vừa đến, đã thấy Hà Tịch. Cô ta theo bản năng muốn trốn tránh. Hà Tịch cũng chẳng muốn tranh chấp nhiều với loại người này. Căn bản, chẳng liếc cô ta lấy một cái, về chỗ ngồi của mình. Cậu nhìn thoáng qua chỗ của Tần Việt, hắn còn chưa đến. Sắp thi rồi, mà hắn đi đâu vậy? Hà Tịch muốn gọi điện thoại cho Tần Việt, nhưng cậu phát hiện ra điện thoại không có trong túi quần. Cậu định mở miệng hỏi ai đó. Vương Giai ở cửa, đã bị gọi lại. Hà Tịch, Phương Thư, cùng cô đi một lát. Phương Thư sợ đến mức run lẩy bẩy. Vì cái gì muốn cả hai người cùng đi vậy? Là vì chuyện hôm qua hay sao? Camera đã bị cắt bỏ rồi, cô ta không cần phải sợ. Nhìn Hà Tịch không có áp lực đi đến, Phương Thư cố gắng làm cho bản thân mình trở nên can đảm. Tần Lực sửa lại sắc mặt làm sao cho thật bình thản. Nhưng nếu để ý một chút, có thể thấy môi cô ấy đã trắng bệch. Không ngoài dự đoán, Vương Giai đưa bọn họ đến văn phòng hiệu trưởng. Giám thị ngày hôm qua cũng đang ở đó. Hiệu trưởng, trích camera đi. Làm học sinh, nhân phẩm phải đặt lên hàng đầu. Trường học tuyệt đối không thể nhân nhượng cho hành vi này. Giám thị hung hăng nhìn chằm chằm học sinh ngày hôm qua, dám không lễ phép với mình. Bằng không, ai đó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vương Giai nghe câu nói âm dương quái khí của bà. Chị nói, sự tình không nên kết luận từ một phía. Giáo viên Trương không nên chắc chắn như vậy. Trương Hân nào có nghe vào trực tiếp kêu Hạ Tịch. Qua đây nhìn. Phương Thư cũng qua đây. Vương Giai bổ sung, cô tin tưởng nhân phẩm của Hà Tịch, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. Nhưng trên đường đến đây, Trương Hân một bậc chắc chắn Hà Tịch truyền giấy cho Phương Thư, yêu cầu Phương Thư giúp cậu ta gian lận. Mặc kệ người khác nói như thế nào, bà chỉ đáp lại, cô cho rằng tôi bị mù sao? Hiệu trưởng Viện không chịu được, đồng ý trích camera. Bà một hai bắt Hà Tịch cùng với Phương Thư lên đấy chứng kiến, mặt đối mặt cho mọi người xem. Học sinh có tố chất thấp hèn như thế, không công khai xử tội, vĩnh viễn cậu ta cũng không thèm nhớ. Hiệu trưởng đăng nhập vào tài khoản của mình, chậm rãi tìm thời gian hôm qua. Sắc mặt Phương Thư tái nhợt như một tờ giấy, nhéo mạnh quần mình, tim đập thình thịch. Thật sự bị phát hiện sao? Bàn tay nhanh chóng nắm chặt. Cô ta gắt gao nhìn chăm chăm màn hình, một cái giao diện hiện ra cũng không dám chớp mắt. Kỳ quái! Hiệu trưởng lăn con chuột lên xuống. Sao không có ngày hôm qua nhỉ? Hừ, tốt quá. Phương Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Hưng thò lại gần ngay lập tức. Không có khả năng, để tôi nhìn xem. Các phòng khác đều có, nhưng phòng thi số 1 không có. Chuyển đến chuyển lui nhưng vẫn không nhìn thấy đâu cả. Kết quả không có lưu lại. Hiệu trưởng khó khăn không ngừng đánh con chuột. Thật sự không tìm thấy. Không tìm thấy. Ba chữ này hệt như một lệnh đại xá dành cho Phương Thư. Nếu không lưu lại được, hiện tại sự việc này cũng không phải cô ta muốn nói gì thì nói hay sao? Trương Hân tức đến mức phát hỏa, thậm chí bà còn oán hận mạng trường. Vài câu trong lòng. Vậy hủy bỏ thành tích, làm kiểm điểm cho giáo viên. Trương Hân bất bình, nhìn hiệu trưởng. Thật là tiện nghi cho thằng nhóc này. Dựa vào đâu phải làm kiểm điểm? Hà Tịch còn chưa mở miệng phản bác, Vương Giai đã lên tiếng. Camera không rõ, không rõ chân tướng, liền tùy tiện oan uổng người khác hay sao? Cái nồi cô Vương chụp cho tôi cũng thật lớn. Trương Hân nhau mắt lại liếc xéo cô. Tôi tận mắt thấy Hà Tịch truyền đáp án cho Phương Thư. Cô cảm thấy tôi đang nói dối hay sao? Vẫn cảm thấy Phương Thư gạt tôi à? Vậy cô cảm thấy Hà Tịch đang nói dối à? Vương Giai cũng đã hiểu tình huống. Nếu cô tin Phương Thư, sao không tin Hà Tịch? Có thể giống nhau sao? Trương Hưng quả thực muốn trích gào. Ngữ văn của Phương Thư tốt như thế, luôn đứng số 1. Còn cậu ta thì sao? Số 1 đếm ngược. Phương Thư thấy con ngựa chống lưng cho mình càng thêm tự tin, giả nhân giả nghĩa, thêm dầu vào lửa. Thưa cô, không sao đâu ạ. Bạn học hạ có khả năng nhất thời hồ đồ, nên muốn gian lận. Em... Giáo viên đang nói chuyện, em đừng có xen vào. Vương Gia nhìn lướt qua Phương Thư không nhịn được cắt ngang cô ta. Thành tích từ trước đến nay không phải là thước đo nhân phẩm. Hiệu trưởng, đôi mắt của tôi không phải là chứng cứ rồi sao? Trương Hân quyết tâm ngày hôm nay phải trừng phạt được học sinh này. Không nói xin lỗi tôi cũng được, nhưng kiểm điểm nhất định phải làm, không thể để loại người này nhẫn nhơ. Vương Giai vẫn tiếp tục cùng bà giằng co. Không được, không thể oan uổng một học sinh. Được rồi, đều trật tự đi. Não của hiệu trưởng phát đầu, đúng là ba người phụ nữ hợp thành một cái chợ. Ông nho nhỏ phun tào trong lòng một chút, mới bưng cái mặt già lên nói. Bên nào cũng cho mình là đúng, lại không lấy được chứng cứ, chuyện này dừng ở đây thôi. Hạ Tịch cùng Phương Thư không được xếp hạng, người khác cứ theo lẽ thường. Nhưng mà, chẳng nhân vậy gì hết. Hiệu trưởng phải vẫy tay, trừ khi tìm được chứng cứ. Em có chứng cứ. Ngoài cửa truyền đến âm thanh hấp dẫn mọi người. Hạ Tịch nhìn qua, đúng là người bạn trai ngày hôm qua mới xác định quan hệ đang bước vào. Em có chứng cứ. Hắn cùng Hạ Tịch liếc nhau một cái, sau đó đi đến trước mặt hiệu trưởng để một cái USB lên bàn ông. Ở bên trong ạ. Đêm qua Tần Việt về nhà một lúc sau cũng không ngủ được, kích động đến mức hận không thể biến da búi thành Hạ Tịch, ăn mấy cái móng vuốt của nó mới lưu luyến buông ra. Tần Việt không ngủ yên, định gửi vài tin nhắn cho Hạ Tịch, lại sợ quấy chạy cậu, lật qua lật lại, không biết nên làm gì. Đột nhiên nhớ đến việc ngày hôm nay, Phương Thư cùng giám thị bắt nạt Hạ Tịch, Tần Việt nhanh chóng ngồi dậy. Nếu không thì tìm camera theo dõi. Ngày mai sau khi thi, đi tìm hiệu trưởng cho máy xem. Lấy lại trong sạch, cho Hạ Tịch nhanh một chút. Tần Việt hiểu một chút về máy tính, hack vào hệ thống theo dõi của trường hoàn toàn không có vấn đề. Vài phút sau tìm thấy đoạn video của cảnh Phương Thư không ngừng ném giấy cho Hạ Tịch. Hắn nhớ kỹ thời gian, vừa định đi ra ngoài liền thấy được thành tích, kỳ thi lần trước. Vốn muốn nhìn xem điểm ngữ văn của Hạ Tịch có quy luật lên xuống gì không, nhưng nhìn vài lần cả những kỳ thi trước thì hắn lại phát hiện ra một số vấn đề khác. Trong mấy lần thi trước, điểm thi toán học của Phương Thư vẫn luôn dưới trung bình, hoàn toàn kéo thứ hạng của cô ta xuống khá sâu, làm cho xếp hạng toàn khối cũng không cao. Thẳng đến kỳ thi kính đầu tiên được tổ chức, giống như được thông suốt, Phương Thư trực tiếp thi được 120 điểm, biên độ xếp hạng cũng nhảy lên. Tất cả những lần thi tiếp theo cũng dựa theo tiêu chuẩn này, mãi đến kỳ thi gần nhất mới trả lại cho con điểm 80. Tần Việt nhớ lại đề bài cũng không khó khăn lắm, thậm chí so với lần trước nữa, đơn giản hơn rất nhiều. Phương Thư trong tình trạng đề khó như thế, thi được 130. Nhưng đề đơn giản chỉ được 80, dù có giải thích bằng lý do sơ ý, cũng không có khả năng khác biệt lớn như thế. Có phải hay không? Tần Việt tìm tiếp theo những lần kiểm tra trước đó, hợp thành một bản sau đó mới yên tâm tắt web. Dựa theo tuyến thời gian, hắn tìm được rất nhiều chỗ Phương Thư trao đổi đáp án với các bạn trong giờ thi, hầu hết đều vào giờ toán học. Hắn chiếu tin cho hiệu trưởng xem, còn mình thì lui về phía sau, không tiếng động, sờ đầu Hạ Tịch. Video bắt đầu phát, Trương Hân nhìn Phương Thư mà bà tin tưởng truyền giấy xuống cho Hạ Tịch, mà đối phương không thể nhịn được nữa, mới tùy tiện cầm lên một mẫu giấy ném về. Đúng lúc vừa vặn mình tiến vào, còn đem đáp án của người ta xé trách. Đây là chuyện gì? Trương Hân quẫn quá hóa giận, trên mặt xanh xanh trắng trắng. Phương Thư, em cho cô một lời giải thích. Không phải em nói Hạ Tịch muốn hỏi đáp án của em hay sao? Em... Phương Thư ấp úng, cả người của cô ta đổ mồ hôi lạnh. Vì cái gì? Vì cái gì sau khi đã cắt hết rồi vẫn còn? Nhưng video chiếu xong vẫn chưa kết thúc tại đó. Một phòng thi khác, chỗ ngồi khác, nhưng đều là hình bóng quen thuộc. Thừa dịp thầy cô không hề chú ý, truyền giấy nhỏ cho người khác. Sắc mặt của hiệu trưởng nghiêm túc dần lên. Ngày 21 tháng 11, cô ta không gian lận. Tần Việt liếc nhìn qua Phương Thư, sắc mặt đã trắng bệch. Lần đó cô ta được 83 điểm. Phương Thư sợ mất thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Trương Hân đứng một bên đầu óc trống trọng. Bản thân bà ta đưa ra lời thề son sắt, bảo đảm học sinh của mình nhân phẩm tốt, là một hạt giống ưu tú. Vậy mà, mới là kẻ gian lận. Hay tái phạm, lại còn làm ra chuyện bôi nhọ các bạn học khác. Cô giáo Trương, tôi hy vọng cô có thể xin lỗi bạn học Hạ Tịch. Hiệu trưởng tự nhiên cũng thấy được cảnh Trương Hân xé bài thi của Hạ Tịch, thậm chí là cậu chưa làm gì đã bị ép hủy bỏ thành tích. Nhưng đứa nhỏ này không có hạ hét cãi lại, an an tĩnh tĩnh chờ sự thật được sáng tỏ. Cho đến bây giờ cũng không biểu lộ cảm xúc cá nhân, điềm đạm đứng ở chỗ đó. Trong nháy mắt, tâm trạng của Trương Hân đủ các thể loại, từ khó chịu quẫn bách đến tức giận khiến cho gương mặt của bà mười phần khó coi. Nhưng nghĩ lại bản thân sai trành trành ra đó, nhưng lại không muốn hạ mình xin lỗi Hạ Tịch, đứng im không lên tiếng. Hiệu trưởng cũng không vội vàng thúc giục, chờ bà chủ động. Suốt cuộc, 5 phút sau, thái độ Trương Hân đông cứng, nhìn Hạ Tịch nói một câu thật xin lỗi, sau đó chạy nhanh như bay vào văn phòng, đóng cửa cái rầm. Về việc xử lý Phương Thư, hiệu trưởng cũng cố kỵ đến tâm lý của học sinh, không nói rõ ràng nhưng cũng không bỏ qua. Hiện tại cô ta trung chảy không ngừng, xin xỏ mong nhà trường đừng gọi điện thoại cho phụ huynh. Vương Giai bình tĩnh an ủi cô ta. Không có việc gì, Tần Việt nhìn Hạ Tịch yên lặng, làm ra một cái khẩu hình. Hạ Tịch nhẹ nhàng dùng ngón tay khều khều tay hắn, kết quả vừa bước chân ra ngoài lại bị gọi về. Đợi đã, hiệu trưởng gọi Tần Việt câu mày hỏi. Đoạn theo dõi này em lấy đâu ra? Tần Việt ngây người. Được lắm tranh con, hệ thống trường học mà cũng dám hắt. Hiệu trưởng đập bàn. Nói xin lỗi nhanh. Tần Việt lập tức phản ứng lại, thái độ vô cùng thành khẩn. Thật xin lỗi hiệu trưởng, em sai rồi, em biết sai rồi. Được, em ra ngoài đi. Hiệu trưởng cũng không nhịn được cười cười. Không có lần sau. Cho nên anh tìm cả đêm hả? Hạ Tịch nhìn quần mắt thâm đen sì của hắn, nhìn không được sờ sờ lên. Ừ, nhưng cũng không hẳn. Tần Việt không thể ném mặt mũi nói với cậu mình kích động quá ngủ không nổi. Tùy tiện thôi. Tùy tiện 6-7 tiếng hay... À, cảm ơn anh. Thế tội, hết rồi á. chứ không phải cảm động trời đất. Sau đó ôm lấy hắn nói rằng em thích anh nhất hay sao? Tần Việt cảm thấy cuộc đời hắn luôn đi ngược với phim truyền hình lãng mạn. Sớm biết như vậy, ứ làm nữa, tức. Hiện tại nhìn bóng dáng Hà Tịch, Tần Việt chỉ có một ý nghĩ, hối hận không kịp. Hắn đi theo Hà Tịch, hai người chẳng nói với nhau câu nào, đột nhiên Hà Tịch dừng lại. Tần Việt suýt thì không thể khống chế được bước chân va phải cậu. Làm gì mà tự nhiên? Đứng lại. Nửa câu sau hắn không nói ra được, bởi vì người nào đó đã đâm thẳng vào ngực hắn, ôm chặt eo hắn, mặt dán vào ngực hắn mềm mại nói. Không sao, em muốn ôm anh thôi. Hà Tịch cò cọ hai cái, bạn trai em đối với em tốt quá. Lúc này Tần Việt mới phản ứng lại, nhóc con này thông minh thật sự, chẳng biết từ khi nào mà bóp chặt được nhược điểm của hắn, làm cho hắn muốn trốn cũng không trốn được. Giống như bây giờ, hắn thấy cậu cò cọ trong lòng ngực mình, giống hệt một con mèo nhỏ mềm mại, lộ ra cái bụng trắng bóc. Mười phần thân mật, Tần Việt da mặt mỏng, bị cậu bạn trai làm cho say lên say xuống. Trước kia trong lòng hắn rõ ràng cũng hay tổ lái lung tung, nhưng không hiểu sao, vừa xác định được quan hệ, lại càng thêm thẹn thùng. Hắn cúi đầu, nắm tay Hạ Tịch, mềm mại lạnh lạnh, thoải mái quá. Giống như từ khi có bạn trai, đi dạo xung quanh liền trở thành một loại vận động. Thời điểm phiếu điểm phát xuống cùng với thông báo cho Phương Thư thôi học. Trường không báo nguyên nhân, nhưng vẫn để lộ ra chút gió. Dù sao lúc ấy toàn bộ trường thi đều có thể thấy được sự tình cụ thể, liên hệ thực tế phỏng đoán đào ra sự thật cũng không khó. Nghe những bạn học bên lớp 3 nói, Trương Hân cũng xin nghỉ dạy, 3 hôm rồi chưa trở lại lớp. Hạ Tịch đối với máy tính này chẳng cảm thấy hứng thú, người ta là giáo viên, dù sao cũng không thể bởi vì trốn tránh cậu mà không đi dạy học, nếu thế mặt mũi cậu lại quá lớn. Có thời gian ngồi đò mặt mũi, chi bằng đi luyện chữ để không bị bạn trai mắng. Bởi vì việc trên, toàn bộ tập đoàn học thần đều bỏ đi. Các học sinh đều trở về nhà say sưa nói nhảm với gia đình nhà mình, còn cố ý nhắc đến hai chữ gian lận, khiến đại đa số đều không quan trọng. Kỳ thi lần này, thành công tránh được một kiếp nạn. Trương Triết chính là một ví dụ điển hình. Trước khi thi còn tỏ vẻ khóc lóc thảm thiết, nếu có thể cho cậu ta một cơ hội thì nhất định sẽ học hành tử tế. Kết quả phiếu điểm vừa mới phát xuống, đã bắt tay vào chuẩn bị quà Giáng sinh. Hà Tịch nhìn thấy trên bàn cậu ta đầy một đống cây thông Noel cùng với thiệp chúc mừng. Kỳ quái hỏi. Không phải trường nói Giáng sinh là lễ hội Tây Phương, không được làm hoạt động tôn giáo mà. Lãnh đạo trường nói chỉ là hình thức thôi, thông báo phát thì phát, nhưng ở chỗ khác, đều ngầm đồng ý rồi, chỉ cần không để cây thông Noel to đụng, rồi gân cổ lên chút thì mặc kệ. Vả lại có ai điên đâu mà đi làm mấy cái chuyện này. Cây bút trong tay Dương Triết hí hoáy không ngừng, vừa viết vừa nói chuyện với Hạ Tịch. Mỗi năm vào Giáng sinh, ví tiền của tớ đều đầu. Nè, cái này cho cậu. Cậu ta từ trong túi lấy ra một quả táo được gói tỉ mỉ, bên trên còn có một cái nơ màu xanh đẹp mắt. Anh Hạ, đây là giấy tớ tự tay chọn đấy. Nhìn quả táo lớn này xem, chính là địa vị của cậu trong lòng tớ. Hà Tịch nhìn quả táo màu đỏ rượu phối hợp với ri băng màu xanh dương đậm, khóe miệng hung hăng trung chảy. Nhưng đằng nào cũng vào miệng nhai, Hà Tịch cũng chẳng mở miệng phản bác người ta làm gì cho mệt. Cảm ơn cậu. Anh em tốt. Dương Triết cười ha hả, lại cho Hà Tịch thêm một cây thông Noel nho nhỏ làm vật trang trí. Sau này giàu rồi, phải nghĩ đến tiểu nhân đây trước nhé. Hà Tịch gật đầu một cái, làm cậu ta hưng phấn không thôi, liên tục nói cảm ơn, sau đó thấy được ánh mắt ai oán của Tần Việt. Vì trong đầu óc hiện tại toàn là Giáng sinh, cậu ta cũng chẳng rảnh đâu mà đi phân tích ánh mắt của hắn, nhanh miệng nói lại. Anh Việt, anh nhìn em làm gì? Anh cũng muốn à? Rất nhanh, cậu ta túm ra được một quả táo, có bọc giấy màu vàng pha tím, cùng với chiếc nơ con bướm màu hồng nhạt. Cũng là lễ vật đẳng cấp trời đất nha. Cây thông bé nữa. Dương Triết để lại trên bàn Tần Việt, đồ đôi với Hạ Tịch. Tâm trạng của Tần Việt tốt lên với tốc độ tên lửa. Bên cạnh có người thò mặt ra hỏi Dương Triết. Cậu tặng quà cậu phân cấp bậc hả? Đúng. Dương Triết nhìn cậu ta, quan hệ tốt đưa lễ vật cao, không tốt thì chúc mừng một câu. Không thể đối xử bình đẳng được à? Được lắm, vậy tớ không nghĩ tới. Vì cậu ngu đó. Hai người nói chuyện vài câu, chủ đề được tổ lái tận đâu đâu. Dương Triết thấy thế chậm rãi, kéo trở về. Tớ nghe nói giáo viên trong văn phòng còn so xem ai được nhiều lễ vật hơn. Cậu cùng bạn của cậu ta đang chuẩn bị một phần kẹo xinh đẹp bỏ vào hộp, nghe được lời này thuận tiện phụ họa nói một câu. Đúng thế, năm nào cũng vậy, cứ mấy dịp này là có thể chiêm ngưỡng nhân duyên của các thầy cô. Thật hay giả vậy? Nếu là thật thì năm nay lớp mình cho dài dài nở mày nở mặt luôn. Hà Tịch vốn dĩ tưởng mấy đứa này chỉ nói đùa thôi, nhưng sự thật chứng minh cậu quá coi thường các bạn lớp học mình. Thế nên sau khi Vương Giai bước đến bục giảng, nhìn một đống quà trang trúc trên bàn, mắt cô trừng thành đôi mắt công lý của cảnh sát trưởng mèo đen. Lớp trưởng đứng dậy hô to, cả lớp cũng đồng thời làm theo. Cô giáo Vương Giai, lễ Giáng sinh vui vẻ. Mấy em... Vương Giai đứng trên bục giảng, nhìn từng gương mặt tươi cười quen thuộc, thân là giáo viên, chắc vui nhất chính là thời khắc này. Suy bụng ta cho bụng người, cô nghĩ rằng mình nhiệt tình đối xử tốt với các em thì cũng sẽ được học sinh trả ơn một cách xứng đáng. Vương Giai rất hài lòng khi có thể cùng học sinh nắm tay nhau trưởng thành. Đôi mắt hơi ương ước, người giáo viên trên bục giảng nói, các em lễ Giáng sinh vui vẻ, nhưng vẫn phải đi học. Một đám học sinh bên dưới sắc mặt xanh lè. Dương Triết nói đúng, trường học cũng chẳng quan tâm đến mấy ngày lễ kiểu này. Người người tặng quà, quan hệ giữa Hạ Tịch và bạn cùng lớp khá tốt. Cậu cũng thu được một đống quà. Trước tiết tự học buổi tối, Hạ Tịch nhận được quà của Diệp Nhiên. Thời gian có hạn, hai người cũng không nói với nhau được mấy câu. Diệp Nhiên chỉ đơn giản đưa quà cho cậu, nói một hai câu chúc, rồi đi ngay. Tân Việt vừa từ văn phòng về, liền nhìn thấy hộp quà được đóng gói tỉ mỉ đẹp mắt trên bàn Hà Tịch. Vừa nhìn đã biết, nhất định là cho hắn. Tần Việt mười phần chắc chắn, trước kia ngày lễ lớn bé nào, Hà Tịch cũng mua quà tặng hắn. Hiện tại hai người đã xác định quan hệ, càng phải để ý vấn đề này. Cũng chẳng biết cậu lãng mạn thế làm gì. Tần Việt đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân, một bên nhìn hộp quà kia, một bên nghĩ bậy nghĩ bạ. Giúp em bóc với! Hà Tịch đẩy hộp quà qua cho Tần Việt. Em đang tìm sách vật lý, tìm mãi không thấy đâu. Tất nhiên Tần Việt tự động xem nhẹ vế đằng sau. Trong câu nói của cậu, trong đầu chỉ còn giúp em. Hắn kiềm chế nỗi lòng đang hưng phấn phừng phừng. Thật cẩn thận, đem giấy bọc bốc ra. Một chút cũng không muốn giấy rách. Hộp quà màu đen, bên trên còn kèm theo một tấm thiệp có chữ Merry Christmas. Hắn từ từ mở ra, đập vào mắt là một bó hồng đỏ, vừa tươi đẹp vừa ướt át, đặt trên nền gỗ thô. Càng đẹp đến say lòng người. Bên phải là một hộp chocolate cùng với một kẹo hình ngôi sao. Bên dưới góc phải còn có một bình ước nguyện cùng một tờ giấy. Trái tim Tần Việt đập thình thịch. Chỉ tưởng tượng thôi, hắn có thể dự kiến được những lời âu yếm bên trong có thể làm cho người ta rung động đến nhường nào. Nam Thần, em yêu anh. Nam Thần, em muốn bên cạnh anh cả đời. Xin ly tử biệt, cùng anh hứa hẹn. Nguyện nắm lấy tay anh bên nhau đến bạc đầu. Tần Việt tự bổ não vài câu, nhìn Hà Tịch đang cúi đầu bận rộn, trong lòng càng trở nên ngọt ngào. Theo lý thuyết, loại quà tặng này nên để về nhà một mình mở ra xem, nhưng Hà Tịch đã nói như thế, hắn cũng không cần phải từ chối cậu. Đúng rồi, chứ không phải là hắn muốn nhịn đâu. Tần Việt tự thuyết phục chính mình, nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên, ngừng thở, chậm rãi mở ra. Học trưởng, Giáng sinh vui vẻ, ngủ ngon. Nét chữ này tuyệt đối không phải nét chữ của Hạ Tịch. Học trưởng. Tần Việt đột nhiên nghĩ đến thằng lớp dưới ngu xuẩn nào đó. Hạ Tịch, cái này ai đưa? Diệp Nhiên đó. Hạ Tịch vẫn bị cuốn sách vật lý vô duyên vô cớ biến mất làm cho sức đầu mẻ trắng. Nghe được Tần Việt hỏi chuyện, cũng không có đầu óc nghĩ ngợi, ý nghĩ sâu xa bên trong. Em còn chưa mua cho cậu ấy quà, chắc mai vậy. Còn mua lại à? Ý tứ là em cũng muốn tặng lại quà cho cái thằng kia đúng không? Quà của bạn trai em còn chưa tặng đâu. Hơn nữa Giáng sinh có thằng nào đi tặng bạn trai người khác, cái gì mà hoa hồng, nói cái gì mà ngủ ngon. Tưởng ngu lắm, mà không biết ý tứ của hoa hồng là yêu hay sao? Thằng ôn con kia dám tán tỉnh bạn trai của hắn. Hà Tịch cuối cùng có thể tìm thấy mấy quyển sách vật lý trong đống lộn xộn. Cậu đau lòng sờ sờ bìa một lúc mới có thời gian quay ra hỏi Tần Việt. Bên trong hộp có gì thế? Tự em xem đi. Tần Việt không vui, giọng điệu lạnh lùng. Lời này hắn cố ý nói ra. Trong lòng hắn, còn đang niệm khẩu quyết, nhất định không thể vì một người ngoài mà cãi nhau với bạn trai. Không thể, không thể. Nhưng trọng lượng là một chuyện, cản bạn trai mình bị người ta đào gốc tượng là một chuyện khác. Tần Việt giấu cái bình ước nguyện kia vào trong túi, quyết định tự mình đi thiêu hủy. Hạ Tịch, nhà tôi không thể nào cùng cậu chung đường, đừng có mà tặng quà em ấy làm phiền lòng tôi. Ý tứ cực kỳ rõ ràng. Nhiều vậy à? Nói thật, sau khi Hạ Tịch nhìn thấy một đống kẹo cũng hơi khiếp. Ban đầu cậu cho rằng đây là một món quà Giáng sinh thông thường, nhưng không ngờ Diệp Nhiên lại gói tinh xảo như thế. Giống như quà của nam sinh lớp cậu tặng cho bạn gái. Sớm biết thế này, Hạ Tịch đã học hỏi chuẩn bị tặng quà cho Tần Việt một món. Nhưng cậu chắc chắn sẽ không nghĩ theo chiều hướng khác, chỉ nghĩ là có lẽ Diệp Nhiên đặt hàng trên mạng, bằng không cậu ta cũng không có khả năng lại tặng Hạ Tịch hoa hồng, tặng bông cải mây tra còn đáng tin hơn. Hạ Tịch nhìn đống kẹo tinh xảo, cầm một viên nên bỏ vào trong miệng. Chua chua ngọt ngọt, ngon quá. Nam thần, nam thần, cậu chạy nhanh ra chọc chọc Tần Việt. Anh ăn một viên đi, ngon lắm. Cái gì, em còn dám cho anh ăn đồ tình địch tặng à? Nhìn gương mặt anh xem, anh giống người trọng lượng như vậy sao? Tần Việt tức nổi, không ăn. Hắn chọc chọc Dương Triết, trực tiếp cầm lấy hộp phân chó Hạ Tịch đang ôm, nhét thẳng vào lòng cậu ta. Cho cậu. Dương Triết hú hồn, hơi sợ đáp lại. Cảm ơn anh Việt, anh đúng là anh trai ruột. Hạ Tịch ngẩng người ra. Em ăn ít ngọt thôi. Tần Việt ho nhẹ một tiếng, ăn nhiều béo. Không phải hôm trước chính anh bắt lấy tay em, nói em gậy hay sao? Miệng của đàn ông chỉ để gạt người. Nhưng bảo Hạ Tịch trước những người bạn học khác đập bạn trai một trận, Hạ Tịch không nói nữa. Chắc chắn cậu đâu có thể ném mặt mũi của bạn trai mình đi được. Chỉ có Hạ Tịch loáng thoáng cảm thấy hình như Tần Việt đang ghen. Nếu không sao vị tổ tông này lại có ác ý với Diệp Nhiên lớn như thế. Cậu nảy ra ý tưởng muốn thử Tần Việt. Sau khi tan học, lôi lôi kéo kéo hắn đến một cửa hàng quà tặng bên cạnh trường học. Trong tiệm đã được trang trí thành màu sắc của Giáng sinh. Trên cây thông Noel treo vài chiếc chuông nhỏ bé, kèm theo đủ loại màu sắc xung quanh. Ngay cả ca khúc được phát bên trong cũng là bài Jingle Bell, mười phần không khí lễ hội. Hai bạn muốn mua quà để tặng sao? Trên ngực nhân viên bán hàng có đeo một cây thông Noel bé, vừa nhìn thấy có người đến vội vàng chạy lên tiếp đón. Lễ Giáng sinh có khuyến mãi. Vâng. Hạ Tịch gật đầu, đi thẳng về phía tận cùng bên trong cửa hàng. Trên tủ đựng có muôn vàn loại quà tặng đủ màu đủ sắc. Hạ Tịch nhìn thấy mà hoa hết cả mắt. Nhưng đẹp thì đẹp, tặng cho con trai thì không tốt cho lắm, tặng cho Lý Tư Vũ còn may ra. Hạ Tịch cầm một món quà lên lại bỏ xuống, chạy tới chạy lui hết các tủ kính, làm Tần Việt ở bên cạnh càng ngày càng tức. Quà của hắn còn không mua lại đi chọn kỹ cho thằng đàn em thối. Tần Việt, anh cảm thấy món quà này thế nào? Hạ Tịch phát hiện ra một bộ đồ chơi ghép hình lập thể cùng một cái máy chiếu phim bé xíu, trông khá lạ mắt. Không biết. Tần Việt thật sự rất tủi thân. Em tự nhìn đi. Bạn trai ở đây cũng không quan trọng bằng thằng ấp ơ nào đó. Đồ tra nam. Chỗ này ngạt quá, anh ra ngoài hít thở không khí. Tần Việt nghẹn đỏ cả mặt, nhưng lại không thể nói một câu em không được tặng đồ cho thằng kia hay đại loại thế. Tức giận bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài. Mắt không thấy, tâm không phiền. Hạ Tịch hoàn toàn xác định được anh bạn trai nhà mình quả nhiên là ghen tị. Cậu thực sự rất buồn cười, hóa ra nam thần lạnh lùng thực chất là một cậu trai vừa ngây thơ vừa biệt nữ. Nhưng mà Hạ Tịch không có ác ý với Diệp Nhiên. Sau khi Tần Việt đi ra khỏi đây, cậu vẫn quyết định cầm hộp trò chơi ghép hình kia đi tính tiền. Phải nhanh đuổi theo bạn trai thôi, nếu không anh ấy lại cấu. Khi đi ngang qua tủ kính khác, cậu thấy một bó hoa màu hồng xinh đẹp được bó thành hình. Đây là gì vậy? Cái này gọi là tầm gửi. Nhân viên cửa hàng vô cùng kiên nhẫn giải thích cho cậu. Cầm bó hoa này, hôn người mình thích sẽ được chúc phúc. Hoặc nếu cậu thích ai, cầm nó đi thủ đồ, thì khả năng cao sẽ thành công. Đúng là một truyền thuyết lãng mạn. Hạ Tịch nghĩ thế. Gói lại giúp tôi. Ở bên ngoài, Tần Việt đi lang thang khắp nơi, Dù sao bạn trai hắn còn đang chọn quà cho thằng lớp dưới, hắn cũng chả tránh hắn đâu mà quay lại cho ngột ngạt làm gì. Trên đường hầu hết các cửa hàng đều mở ca khúc Giáng sinh. Tân Việt nhìn một cặp người yêu ngọt ngào, nữ sinh ôm cánh tay nam sinh làm nũng, nói một câu nào đó khiến cậu ta bất đắc dĩ, duỗi tay xoa xoa đầu cô. Nữ sinh cười ngọt ngào nhón chân lên hôn mặt bạn trai một cái. Đây mới là hình ảnh tiêu chuẩn của hai người yêu nhau vào lễ Giáng sinh. Tân Việt nhìn hai người đi qua đi lại trước mặt, chỉ cảm thấy bản thân vừa ăn phải vài cân chanh, chua lè. Đúng là hắn không cần hôn hôn, nhưng mà ít nhất cũng phải ôm một cái, chứ không phải đi chọn quà cho thằng khác. Tần Việt căm giận đá cục điện bên cạnh một cái. Kết quả chọn góc độ không đúng, khiến chân hắn tê trần. Núi lửa phun trào. Hạ Tịch chọc tao còn được. Em ấy có quyền, còn mày, mày là cái cục điện mà cũng dám trèo lên đầu của tao ngồi. Cục điện đã không hiểu con mẹ gì. Mắng cho xong Tần Việt, cảm thấy mình hệt như thằng thiểu năng, cũng may là chẳng ai nhìn thấy, mất mặt chết đi được. Kết quả, hắn mới xoay người lại, đã thấy một cô bé, áo choàng màu đỏ, trên đầu còn có một cái bờm nai. Tần Việt trợn mắt đứng ngay ra. Anh ơi, anh không vui ạ? Âm thanh non nước của bé gái vang lên. Anh đừng buồn nha, tặng cho anh chuông nè, chúc anh Giáng sinh vui vẻ. Sau đó lấy ra trong giỏ một chiếc chuông nhỏ màu vàng đặt vào tay Tần Việt. Ờ, cảm ơn. Bé gái chu môi lên, sau đó nở một nụ cười tươi không thấy mắt. Không có gì, anh đẹp trai như thế. Nhìn thấy anh, em rất vui. Không đợi Tần Việt trả lời, bé con lại nói tiếp. Anh có thích ai chưa ạ? Có rồi. Tần Việt nghĩ nghĩ, tuy rằng tên kia khốn nạn chọc giận hắn, nhưng hai người hoàn toàn không cãi nhau. Nói chuyện với người xa lạ, hoàn toàn có thể thẳng thắn thừa nhận. Anh đẹp trai như thế, chị gái đó chắc hạnh phúc lắm. Bé con khen lấy khen để, sau đó lôi một món đồ trong giỏ trà đưa cho Tần Việt. Anh muốn một bó tăm gửi không? Lễ Giáng sinh, cầm tăm gửi hôn người yêu, có thể bên nhau mãi mãi. Nếu chưa bên nhau, anh có thể cầm đi tỏ tình. Bé con nói, cô ấy sẽ không từ chối, lại còn có thể mang đến may mắn. Anh đẹp trai, nên em ưu đãi cho anh. Tần Việt chân hững ra, làm quen nửa ngày, hóa ra là muốn đẩy mạnh tiêu thụ. Trẻ con thời nay đều khôn khéo như thế cơ à. Tần Việt cầm bó hoa trong tay, do dự một lúc mới quay lại tìm Hạ Tịch. Hồ môi. Hiện tại trong đầu hắn đều lặp đi lặp lại hai chữ này. Hắn cùng với Hạ Tịch hình như chỉ hôn qua đúng một lần trong hẻm nhỏ. Hôn xong Hạ Tịch khốn nạn còn bỏ đi nửa năm mới về. Đến giờ hương vị như thế nào Tần Việt cũng lãng quên rồi. Nhưng mới quen nhau đã hôn, có sớm quá không nhỉ? Hình như mới xác định quan hệ một tháng thì phải. Hơn nữa, Tần Việt không biết nói với Hạ Tịch kiểu gì. Giờ cả nhẽ. Em qua đây cho anh hôn một cái à? Chắc điền. Tần Việt bổ não một hồi, cảm thấy hơi ngượng. Hắn không có khả năng nói mấy lời lạ lướt kiểu đó. Nam thần, anh đây rồi. Đột nhiên, đằng sau truyền đến giọng nói của Hạ Tịch, khiến cho Tần Việt luống cuống tay chân mà ném thẳng bó tầm gửi vào túi. Hắn mất tự nhiên bỏ cánh tay xuống. Em xong rồi à? Mua xong rồi, em cảm thấy cậu ấy sẽ thích. Hạ Tịch vừa nói vừa quan sát sắc mặt của bạn trai. Đang nghĩ hôn hay không hôn, Hạ Tịch lại tiêm cho hắn một mũi thuốc sổ. Thằng kia thích hay không thích liên quan chó gì đến hắn. Đi thôi. Hạ Tịch nhìn Tần Việt hóa thân thành con cá nóc, chỉ cảm thấy đáng yêu chết mất. Quyết định không chọc hắn nữa, bằng không lát nữa hắn phát nổ, người chịu khổ vẫn là cậu. Vì vậy, bạn học Hạ Tịch vô cùng chủ động chạy qua nắm tay anh bạn trai. Em đừng tưởng như vậy là có thể dỗ được anh. Đừng tưởng bở. Tuy trong lòng nói vậy, nhưng cơ thể của Tần Việt là vô cùng thành thật ăn ý chống lại suy nghĩ của hắn, thả lỏng để cảm nhận bàn tay mát dịu của Hạ Tịch. Tay Hạ Tịch trước đành, Tần Việt nắm một lúc lâu mới có thể truyền được chút nhiệt. Hạ Tịch. Hắn gọi một tiếng, sau đó bối rối nêu vấn đề. Tay em luôn lạnh như vậy à? Đầu tiên Hạ Tịch hơi ngẩn ra, sau đó mới nghĩ đến việc tay mình cùng tay người ta đặt chung trong túi áo, cậu có thể thoải mái, nhưng người kia có thể không. Hà Tịch hơi ngượng sau đó định rút tay ra. Lạnh đến anh sao? Không. Tần Việt nắm chặt hơn nữa. Tò mò. Em vẫn luôn lạnh. Hà Tịch giải thích cho hắn. Năm nào đến mùa đông cũng thế này. Tay chân lạnh lẽo. Hà Tịch buồn trầu. Đắp chăn, đi tất cũng không ăn thua. Tần Việt không nói thêm gì, chỉ là cầm tay cậu chặt hơn nữa. Nhìn một lúc trong đầu vạch ra những thứ cần mua cho bạn trai nhỏ trong mùa đông giá rét. Hai người trò chuyện thêm một lúc, nhưng trong lòng ai cũng mang theo suy nghĩ riêng nên không tránh khỏi việc thất thần. Tay trái Tần Việt nắm tay Hà Tịch, tay phải hắn đặt vào trong túi cầm lấy bó tầm gửi. Mùa cũng đã mùa, nếu không tặng thì khá là phí. Nhưng mà nói kiểu gì, để vừa không bị ngại, vừa có thể đạt được mục đích đây. Lúc này, Tần Việt lại có vài suy nghĩ mê tín. Mày không phải là bó cây tầm gửi hay sao? Vì cớ gì không thể tự phát ra uy luật hùng mạnh khiến cho Hạ Tịch muốn hôn tao? Cho dù chỉ là thơm má, hôn trắng, hôn tay cũng đều được. Không chấp nhặt vụ đó. Trong túi Hạ Tịch cũng có hoa. Cậu sợ ma tất nhiên không theo chủ nghĩa duy vật nên khá là tin mấy chuyện thuyết. Nhưng cậu không dám hôn. Từ bé đến lớn Hạ Tịch mới hôn người ta có một lần. Chính là lần cưỡng hôn Tần Việt. Nhưng lần đó chỉ đơn giản là đụng vào nhau, không có tiếng sâu thêm. Với lại, cậu chỉ một lòng nghĩ đến nhiệm vụ, chưa từng yêu ai, càng miễn bàn đến kinh nghiệm mở lời đòi hôn. Nhưng mà trong đầu Hạ Tịch lại có không ít lý thuyết xuồng, cũng muốn hôn anh bạn trai ngon nghẻ của mình một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn, khiến cho người ta eo mềm chân rung lắm. Riết rồi nghĩ cũng là nghĩ thôi, không dám thực hành. Giống như khi đi thi trong đầu nghĩ 1 cộng 1 bằng 2, nhưng lúc làm bài là hạ bút 1 cộng 1 bằng 3 vậy. Hà Tịch muốn ôm mặt khóc ròng ròng. Nếu cậu làm không tốt, có phải nam thần có bị ám ảnh cả đời không? Hai người đã mang ý nghĩ xấu, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt thấy sắp về đến nhà Hà Tịch, học ký sinh trong tay Tần Việt đã nóng, nhưng không phát huy được uy luật. Tần Việt, mày có thể đàn ông hơn một chút không? Ngượng gì mà ngượng? Sắp qua Giáng sinh mẹ nó rồi, đừng có mà phí tiền. Đúng rồi, hắn không thể điên đến mức mua tầm gửi về tặng bố mẹ được. Vậy nên Tần Việt hít sâu một hơi rồi túm chặt lấy cánh tay của Hà Tịch. Hà Tịch không hiểu. Tần Việt tổ chức lại ngôn ngữ. Chính là anh có cái này cho em. Mặt hắn bắt đầu đỏ lừ, trái tim đập nhanh chưa từng có, chậm chạp lấy món quà từ trong túi ra. Hà Tịch nhìn thấy anh bạn trai càng ngày càng đáng yêu, cậu cũng không muốn phí ngày lễ Giáng sinh. Lỗ Tấn từng nói, trên đời này không có đường, người đi nhiều mới thành đường. Không biết hôn thì có làm sao hôn nhiều là được. Vì thế cậu nói, em cũng có cái này tặng anh. Anh tặng trước. Tần Việt sợ tắt thở, không dám lề mề. Một lèo tấm cha bó tầm cởi tăng tắt trong gió nhét vào tay Hà Tịch. Cầm. Sau đó ấn lên trán cậu một cái hôn ướt ướt ấm ấm. Cái hôn ngắn vô cùng, hôn xong tách ra luôn. Hà Tịch nhìn hắn, người nào đó đỏ mặt, đỏ như cua chín, tầm mắt cũng trốn tránh không dám nhìn cậu. Tần Việt nghĩ rất lạc quan, truyền thuyết đói là hôn, cũng không có nói hôn môi, hôn thì chả là hôn. Chắc vậy. Hà Tịch nhìn món quà giống hệt trong túi, lập tức biết được Tần Việt vốn dĩ muốn làm gì. Chiếu theo góc độ khách quan, đây chính là tâm ý tương thông trong truyền thuyết. Hà Tịch buồn cười, so với việc cậu muốn hôn môi người ta, bạn trai nào đó cũng chỉ dám hôn trán. Cậu cố ý hỏi Tần Việt, đây là gì? Tạm gửi. Tần Việt hoa nhẹ một tiếng. Cái kìa, nghe nói hôn một cái sẽ gặp may mắn. Thật không? Anh lừa em làm gì? Tần Việt khẩn trương muốn chết. Nếu không hôn một cái, thì sẽ bị xui. Anh vì muốn tốt cho em thôi, chứ không phải muốn chiếm tiện nghi của em đâu. Tần Việt. Gì? Anh cúi xuống. Hà Tịch lập tức vòng tay qua cổ hắn. Nhưng em nghe được bộ truyền thuyết là phải hôn môi. Tâm trí của Tần Việt lập tức hỗn loạn. Em nói. Chữ sau còn chưa phát ra, cuối cùng cũng không nói tiếp được. Thậm chí những câu tiếp theo hoàn toàn bị nuốt vào trong. Hà Tịch lùng hơn hắn một chút. Lúc này cậu đang ôm cổ hắn khiến cho Tần Việt không thể không cong người xuống, đối diện thẳng với gương mặt của Hạ Tịch. Hai người còn chưa nhắm mắt lại, đối diện với đối phương. Loại thị giác cùng với xúc giác giao hòa này đều nhắc nhở từng việc. Hắn đang hôn Hạ Tịch, hôn bạn trai hắn. Nhận định này khiến cho toàn thân Tần Việt đều tê dại. Hai cánh môi của đối phương rất mềm. Đây là một loại trải nghiệm trước đây chưa từng có. Hắn không nhịn được vươn tay, nâng đầu của Hạ Tịch lên. Động tác này khiến cho hai người dựa gần nhau hơn, hai cơ thể dán lên nhau càng thêm khăng khít. Trong lúc Hạ Tịch đang ngậm lấy môi Tần Việt, ký ức trước đây chưa được tái hiện, vị ngọt lại càng ngọt hơn. Thì ra hôn môi với người mình thích thật sự là một trải nghiệm khiến cho con người ta say đắm. Bởi vì trước lúc hôn Tần Việt đang mở miệng nói chuyện nên Hạ Tịch không có áp lực mà tiến công vào bên trong. Đầu lưỡi đụng đến một thứ mềm mại, cầu chạm qua một chút, sau đó lập tức buông ra. Trong tay Tần Việt nhiều thêm một thứ, cầu nhìn thoáng qua, cũng là một bó tạm gửi. Đây là quà em tặng cho anh. Môi Hạ Tịch hơi đỏ lên, còn có ánh nước. Mang đến vận may cho anh. Còn cố tình đùa ác, không phải muốn chiếm tiện nghi đâu. Mặt Tần Việt lập tức đổ tung, đem lời hắn nói tặng lại. Được lắm Hạ Tịch, em càng ngày càng đáng ăn đòn. Nhưng cái này không phải là điều tệ nhất. Theo độ ấm thân thể, nơi nào đó bên dưới cũng dần xảy ra biến hóa. Tần Việt phát hiện hắn không có liêm sỉ mà cứng rồi. Đệt mẹ! Không phải chỉ hôn một cái thôi sao? Không có tiền đồ. Tần Việt ai oán phỉ nhổ chính mình, sau đó lại cảm thấy may mắn vì mình mặc áo trọng thùng thình nên không nhìn ra được gì. Hắn đương nhiên không dám nhìn mặt Hạ Tịch thêm nữa, vạn nhất không giữ mình được, ném hết liêm sỉ trước mặt bạn trai nhỏ thì khổ. Anh về đây, em đi lên đi. Tần Việt nói chuyện cũng không dám nhìn Hạ Tịch, liều mạng nhìn chằm chằm phía dưới. Hy vọng bản thân đừng thừa ra một thứ không nên xuất hiện. Ngủ sớm nhé, ngủ ngon. Nam Thần. Hạ Tịch gọi hắn lại. Đêm nay, anh đừng về. Cái gì? Tần Việt cảm thấy hình như hắn gặp ảo giác. Trước đây hắn không có ý tứ gì với Hạ Tịch, mới dám ở chung nhà với cậu. Nhưng quan hệ của hai người bây giờ không giống nhau. Cô nam quả nam ở chung không thích hợp cho lắm thì phải. Hắn hơi do dự, muốn kiếm lý do để từ chối. Nhưng ông trời cứ nhất định phải hú hắn. Cánh tay Hạ Tịch ôm chặt lấy, cậu dán cả người lên. Cùng em về đi mà, nhá nhá. Chết rồi, chết thật rồi. Hạ Tịch làm nũng, 10 người lôi Tần Việt cũng không đi nổi. Đương nhiên hắn cũng không quên, vị quân đài bên dưới vừa mở cửa đã phi với tốc độ ánh sáng vào phòng tắm. Cũng chẳng quản hành vi, vừa vào nhà của người ta, đã đòi đi tắm có bao nhiêu không hợp lý. Nhưng cũng may trước kia, Tần Việt cũng thường xuyên đến, đồ dùng trong phòng tắm còn ở chỗ cũ. Tần Việt xử lý hết đống vấn đề của mình, sau đó mới chọn áo ngủ ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Tịch đi chân trần, ngồi trên thảm xung quanh, còn có một đống đồ chơi ghép hình. Nam Thần, anh mau lại đây. Mấy thứ này cậu mua khá lâu rồi, nghĩ bụng khi nào rảnh thì mang trai chơi, nhưng học hành bận rộn vẫn luôn không có thời gian. Vừa đúng lúc hôm nay là lễ Giáng sinh chơi cùng Tần Việt, hi hi, vui cực kỳ. Không phải tay chân em ấy bị lạnh hay sao, còn dám ngồi như thế. Tần Việt không biết nên làm gì, bèn duỗi tay ra bắt lấy chân của Hạ Tịch, lạnh đến mức thiếu chút nữa hắn phải buông tay. Chết thế cũng không biết chú ý gì hết. Tần Việt nhịn không được nổi giận mắng. Đi tất vào. Hạ Tịch tủi thân bỉm môi, thực ra cậu còn tham cái lọ sưởi hình người kia lắm. Nhưng mà người ta đã bỏ đi rồi, hơn nữa còn dùng những từ ngữ không được hiền lành cho lắm mắng cậu. Em không quen. Hạ Tịch cố ý chuyển chủ đề. Này, em sắp đua thua rồi, anh giúp em mau lên. Cậu liều mạng nhét tay cầm hình mèo vào trong tay anh bạn trai, tiếp tục mặc giày làm nũng. Tối hôm nay chơi cái này để đánh dấu một kết thúc hoàn hảo có được không? Hiện tại Hạ Tịch đang ngồi trên thảm, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bên môi còn giữ lại nụ cười, vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Giống như một đứa trẻ con, nghịch ngợm không chịu nghe lời, cố gắng chuyển chủ đề để không bị người lớn mắng mỏ. Tần Việt cảm thấy cả đời này hắn thua thảm nhất trong tay của Hạ Tịch. Ngu ngốc! Nhìn không được mắng một câu. Hạ Tịch im lặng, chuyển chủ đề không có tác dụng. Bạn học Hạ Tịch không nản chí, chuyển sang xây bậc thang đi xuống. Vậy bạn trai thông minh đến đùa đi. Nhưng Tần Việt là không cầm lấy tay chơi, mà là ngồi hẳn xuống dưới, tóm lấy mắt cá chân của cậu hướng về phía trước. Anh làm gì thế? Âm cuối của Hạ Tịch còn chưa nhả ra. Tần Việt bắt thêm chân còn lại, kéo về phía mình. Hà Tịch bị túm lấy mất trọng điểm, cả người đều ngã hẳn về phía Tần Việt. Kết quả, Tần Việt đem hai chân cậu chụm vào nhau. Sau đó, Hà Tịch trơ mắt nhìn hắn vén áo lên, để đôi chân lạnh lẽo của mình áp lên cơ bụng trắng chắc của hắn. Gan bàn chân đụng phải một chỗ ấm ấm, làm Hà Tịch không tự chủ đỏ mặt. Anh bạn trai nhà mình vén áo thật sự khiến cho người ta không thể chống đỡ. Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng người ta thuộc phái hành động ở nhà. Để em đi tốt vậy. Hà Tịch thử rút chân, hơi ngượng khi bắt con nhà người ta phải làm cái lò sưởi. Cậu cũng không phải cô gái nhỏ để bạn trai chịu như công chúa. Mặt già không chịu được. Nhưng Tần Việt lại dùng thêm sức. Ngồi yên. Hai chữ không lớn truyền vào trong tay Hà Tịch, hệt như thánh chỉ. Cậu lập tức không dám cử động luôn. Vô nghĩa, yếu điểm của người ta đang nằm trong tay địch. Vừa nhìn đã biết ai có quyền trong gia đình. Vậy cũng không thể trách cậu yếu ớt được, là do Tần Việt quá mạnh mẽ. Hà Tịch vừa làm tâm lý vừa điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn. Sao lại lạnh như vậy? Nếu không hôm nào, anh đưa em đi khám trung y nhé. Trước đây mẹ anh mắc bệnh, đến đó điều trị cũng tốt lắm. Tần Việt nhẹ nhàng ấn ấn chân cho cậu, ca ngợi ông bác sĩ vô cùng thần kỳ. Nghe thôi đã thấy lợi hại rồi. Kết quả, Hà Tịch tỏ vẻ muốn đi, Tần Việt lập tức nhắn tin cho mẹ mình xin cách liên lạc. Biết được vị trung y kia chỉ khám phụ khoa, 10 phần đông lạnh quyết định đổi chủ đề. Lôi kéo Hà Tịch đi chơi game, đánh chết cũng không cho cậu nhắc lại chuyện này. Mẹ hắn thật sự không đáng tin cậy, thiếu chút nữa thì đào hố chôn luôn con trai yêu dấu. Trước kia, Hà Tịch cũng thuộc về loại nam sinh ăn chơi thâu đêm. Nhưng anh bạn trai Tần Việt lại hệt như người già. Mệt thí mẹ ra rồi, vẫn phải cắn răng giúp Hà Tịch lắp mô hình. Cũng may đầu óc hắn còn hoạt động, dựa vào ý chí kinh hồn, cũng thao tác tay chuẩn xác liều mạng lắp. Kết quả đương nhiên vô cùng tự hào, một cái linh kiện cũng không sai chỗ. Nam Tần, anh giỏi quá. Hà Tịch nhìn món đồ chơi mãi không lắp nổi được. Tần Việt hoàn thành sáng loáng, nhìn không được nhảy qua ôm hắn một chút. Trong lòng Tần Việt thầm than, đến cái khăn quàng cổ hắn còn đang được. Hận không thể trao giải nhất cuộc thi làm đồ thủ công cho bản thân. Đương nhiên, hắn cũng không nhận thấy con trai khéo tay có cái gì sai sai. Hắn nhìn thoáng qua khắp nơi, không thấy cái khăn quàng cổ kia đâu hết. Vẫn không được thoải mái cho lắm. Thân thể Hà Tịch nhỏ hơn anh bạn trai một vòng. Ôm vào trong ngực mềm mềm dính dính giống hệt như con thỏ. Tóc cũng xù lên cọ vào cổ Tần Việt. Hắn ngửi một chút, không thoải mái trong lòng lập tức bày biển. Quên đi, dù sao bản thân hắn cũng không nói rõ ràng. Cùng lắm thì, sau này, học lại kỹ thuật, đang cho cậu một cái khác thật đẹp. Nhưng khi mở ngăn tủ quần áo của Hà Tịch, Tần Việt chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy chiếc khăn quàng đỏ chót được treo ngay ngắn trên nóc. Em ấy không ném đi chứ. Tần Việt thật sự cho rằng Hà Tịch muốn để dành để Tết đeo là một câu nói đùa. Hơn một nửa khả năng là sẽ quên. Nhưng bây giờ nhìn thấy, hình như... Hắn suy nghĩ một lúc rồi thuận miệng hỏi một câu. Cái khăn nào? Hà Tịch cười cười chớp mắt. Đồ của anh đưa. Đương nhiên em phải cất kỹ rồi. Tần Việt nhịn không nổi sờ đầu cậu một lúc. Cần chết đi được.